Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1003, Phương án mới, 1. Tạ Đường dắt xe vào trong sân, ló đầu ra ngõ nhỏ nhìn đám người Thẩm Hoài, Lý Cốc đi qua. Chạy đến mở cửa cho Tạ Đường, Tạ Thành Giang ló đầu nhìn ra bên ngoài, y thấy có đuôi ô tô, liền hỏi Tạ Đường, ai đó? Là Thẩm Hoài, anh ấy và thị trưởng Lý đi xe tới nhà của tỉnh trưởng Từ. Tạ Đường nói. Tạ Thành Giang ngập ngừng liếc mắt nhìn bên ngoài, thấy cả ba chiếc xe đều rẽ vào trong, ánh mắt mới rời đi, cùng Tạ Đường đi vào phòng khách, thấy Tống Hồng Quân ngồi ở bên kia chẳng phát hiện ra gì, cười nói, hôm nay Thẩm Hoài ở tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả oai phong lẫm liệt. Lại đang ngồi xe đi vào nhà tỉnh trưởng Từ, có phải mấy người đang hành động gì không? À, Thẩm Hoài đến nhà tỉnh trưởng Từ lúc nào vậy? Tống Hồng Quân hỏi. Vừa nãy, Tạ Đường đi xe về thì thấy hắn và Lý Cốc ngồi trong ô tô. Tạ Thành Giang nói. Chắc là nhất thời bị gọi tới, buổi sáng tôi cũng không nghe Thẩm Hoài nói về chuyện này. Tống Hồng Quân nói. Tôi nghe nói chuyện Nguyên Giả hợp tác với Bắc Phương và Phổ Thành cũng đã một thời gian rồi, phương án hợp tác với Bắc Phương, Phổ Thành cũng được bên tỉnh tạm thời thông qua, hiện tại các người can thiệp vào có khi cũng không cản trở được mấy. Lúc này tỉnh trưởng Từ gọi Thẩm Hoài tới có phải liên quan đến chuyện này không? Tạ Thành Giang hỏi. Tôi cũng không hiểu rõ sự việc, đành đợi sau khi Thẩm Hoài gặp mặt tỉnh trưởng Từ, tôi sẽ gọi điện hỏi cậu ta. Tống Hồng Quân trốn tránh đáp, đương nhiên sẽ không nói hết toàn bộ kế hoạch của Thẩm Hoài tiết lộ cho Tạ Thành Giang. Tạ chỉ ngồi ở sofa đối diện, nghĩ đến đêm trừ tịch, đêm 30, chỗ ở của Thẩm Hoài có đống tài liệu liên quan đến phát triển công nghiệp ô tô, liền đoán được Thẩm Hoài có khả năng sẽ chọn tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả để khai đao. Sau đó cô hiểu sơ qua được những tài liệu đó. Mới phát hiện tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả dính đến tình huống khá phức tạp. Ngoài việc Bắc Phương muốn xây dựng một cơ sở sản xuất mới ở Từ Thành, Triệu Mạc Thạch của tập đoàn Phổ Thành cũng sớm tìm cách thâm nhập vào thị trường xe con, hiện tại Thẩm Hoài tham gia vào việc này, chẳng khác nào đoạt thịt từ trong miệng hổ. Tạ chỉ thấy bố cô, chú Út, Diệp Tuyển Phong và Hồng Kỳ im lặng, trong lòng nghĩ, nếu không có Tống Hồng Quân ở đây, có lẽ bọn họ đã nói mấy lời không tốt đẹp gì rồi. Trước đây Phổ Thành đàm phán với Nguyên Giả, cùng lắm đã đạt được thỏa thuận. Hơn nữa quan hệ giữa Triệu Mạc Thạch của Phổ Thành với tỉnh trưởng Từ cũng không phải bình thường. Lúc này tỉnh trưởng Từ gọi Thẩm Hoài tới, có phải muốn khởi binh hỏi tội không? Tạ Thành Giang nhìn Tống Hồng Quân, nói suy đoán của y, trong lòng Tống Hồng Quân cười thầm. Thầm nghĩ có lẽ cả mọi người trong phòng chắc đều mong Thẩm Hoài bị Từ Bái gọi tới để khởi binh hỏi tội. Tuy rằng buổi tối Tống Hồng Quân không gọi điện cho Thẩm Hoài, cũng không xác nhận được lúc này Từ Bái gọi đám người Thẩm Hoài tới có phải vì sự việc tổ chức thay đổi chế độ ô tô Nguyên Giả không, nhưng biến số lớn nhất của sự việc này chính là Từ Bái, làm sao trước đó bọn họ lại không phân tích, phỏng đoán thái độ của Từ Bái đối với chuyện này. Xe đổ lại ở trong sân. Tào Chính Giang và thư ký của Từ Bái Trịnh Vịnh Kim nghe thấy được âm thanh ô tô đi vào trong sân. Tào Chính Giang đứng ở cổng, vô cùng khách khí bắt tay với Lý Cốc, Tưởng Ích Bân, Thẩm Hoài và Đinh Kiến Quốc, nói, tỉnh trưởng Từ đang ở thư phòng chờ mọi người tới. Cũng rất nhiệt tình cầm tay Thẩm Hoài, vỗ lưng anh nói, công nghiệp ô tô toàn tỉnh phát triển thịnh vượng, tỉnh trưởng Từ đoán rằng anh đã có kế hoạch mưu lược đại khái, chờ anh phát huy. Nghe Tào Chính Giang nói như vậy, Thẩm Hoài cười nói, trưởng ban thư ký Tàu, anh đúng là quá coi trọng tôi rồi. CNG nghiệp ô tô toàn tỉnh muốn phát triển thịnh vượng. Phía trên phải nhờ lãnh đạo tỉnh quan tâm, phía dưới phải có sách lược kế hoạch cụ thể, phải nhờ hệ thống kinh tế thương mại phụ trách thực hiện chiến lược, cho dù là bên này có văn phòng quản lý giám sát tài sản trợ giúp, bí thư Tưởng đây mới là nhân vật chính, chủ nhiệm Thẩm muốn nướng tôi trên lò lửa này sao, chuyện này không thể được. Tưởng Ích Bân cười ha hả. Bộ dạng thân thiết bá vai Lý Cốc, ẩn ông vào trong trước, nói, nếu phải có người vào lò lửa này trước, vậy nhường cho thị trưởng Lý vào vậy. Vừa rồi ở nhà khách tỉnh, thấy Thẩm Hoài áp chế nhuệ khí của Triệu Mạc Thạch. Muốn kéo Phổ Thành phải lấy phương án mới cạnh tranh công bằng với ô tô Đông Sư, Tưởng Ích Bân nghĩ có thể Thẩm Hoài đã sớm nghĩ ra kế hoạch ngăn lời nói của Triệu Mạc Thạch, nhưng đối với thái độ của tỉnh trưởng Từ Bái, hắn vẫn còn chút phân vân. Có phải Tào Chính Giang giúp Triệu Mạc Thạch ở trước mặt tỉnh trưởng Từ Bái đồn đại một chút không cần thiết, cái này không quan trọng, quan trọng là, lúc này thái độ của Tào Chính Giang đã có chút thay đổi, vậy rõ ràng cả sự việc này vẫn nằm trong quỹ đạo kiểm soát của Thẩm Hoài. thế cục đi theo hướng Thẩm Hoài hoàn toàn khống chế được. Trong lòng Tưởng Ích Bân cũng không hơn gì, nhưng dù sao vẫn muốn có một màn cãi nhau trước mặt Tỉnh trưởng Từ Bái để giải sầu chút. Năm nay xuân sớm, Tết âm lịch chưa qua vài ngày, nhiệt độ không khí cũng tới hơn 10 độ, trong góc sân có cây hoa hồng đang đâm bông, không bị trời đông giá rét làm cho điêu tàn. Cấp bậc thuyên chuyển của Tào Chính Giang cũng khá được, hiện nay là phó trưởng ban thư ký ủy ban kiêm chủ nhiệm văn phòng tỉnh, nếu y chỉ ở trong vòng này mà thảo luận, Thẩm Hoài cũng không cứng rắn vạch trần. Thẩm Hoài cũng cười ha ha, cùng đám người Lý Cốc, Tào Chính Giang, Tưởng Ích Bân tươi cười đi vào phòng. Mặc dù là Tết Nguyên Tiêu, sáng sớm Từ Bái đã về đến nhà, nhưng ban đêm vẫn còn xử lý chuyện công vụ. Tuy Từ Bái mới tới đầu năm, tinh lực vẫn còn dồi dào, nhưng bởi những công văn dài hạn này, mắt đã có chút biểu hiện lão hóa người già, lúc phê duyệt văn kiện đều phải đeo kính, nhìn thấy Tào Chính Giang dẫn Lý Cốc, Thẩm Hoài, Tưởng Ích Bân đi vào, đặt kính lão xuống, nói, hôm nay cậu và Tưởng Ích Bân đi điều tra nghiên cứu tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả, lúc điều tra nghiên cứu Nguyên Giả thì Chu Đại Niên gọi điện tới chỗ tôi muốn báo cáo, tôi không để ý tới ông ta. Mục đích của việc thành lập văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước chính là muốn tăng cường việc quản lý giám sát hệ thống doanh nghiệp trong nước. Mặc dù phía trên văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước thành lập ban lãnh đạo tạm thời, đó cũng vì nắm chắc phương hướng, ban lãnh đạo sẽ không tham gia vào quá trình phác thảo phương án tổ chức lại chế độ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tình huống hôm nay, việc tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả tổ chức lại chế độ, văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và xí nghiệp vẫn có chút bất đồng. Ý kiến của xí nghiệp, năm trước lúc tôi đến điều tra nghiên cứu tại tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả cũng đã nghe họ báo cáo qua, hiện tại tôi muốn nghe ý kiến của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước. Vậy Ích Bân hay Thẩm Hoài nói đây? Thẩm Hoài liếc nhìn Tương Ích Bân. Tưởng Ích Bân nghĩ thầm những lời này của Từ Bái đều là hướng tới Thẩm Hoài, tuy rằng trong lòng có chút chua chát, nhưng thời điểm này còn tranh giành với Thẩm Hoài thì chẳng khác nào loại khờ khạo, nói. Thẩm Hoài được phân công tác quản lý tổ chức lại chế độ cả các doanh nghiệp trong nước, tình huống cụ thể như nào vẫn là Thẩm Hoài rõ hơn. Từ Bái đứng lên, mời tất cả mọi người đến phòng khách ngồi. Tách các xí nghiệp ra, cấp cho các xí nghiệp quyền tự chủ kinh doanh cao hơn, đây chính là trọng điểm của giai đoạn thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước. Thẩm Hoài ngồi xuống, nói từ từ mạch lạc, tôi có thể đoán được Chu Đại Niên sẽ báo cáo thái độ của tôi như thế nào, đại khái ông ta sẽ chỉ trích tôi. Chỉ trích văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước quấy nhiễu nghiêm trọng đến quyền tự chủ kinh doanh của tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả. Hoạt động kinh doanh của các xí nghiệp, tài sản nhà nước phụ thuộc vào việc phát triển giá trị quy mô, chúng ta muốn cấp cho doanh nghiệp quyền tự chủ kinh doanh, không thể dùng chỉ thị hành chính mà ngang ngược can thiệp. Nhưng tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả, thống kê tổng tài sản gần 20 tỷ. Chịu tỷ suất trên 70% còn chưa kể đến lượng hàng tồn kho bên trong. Nếu tính cả 400 triệu tổng giá trị hàng tồn kho bên trong, vậy tổng tài sản gần 20 tỷ của tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả cũng chỉ còn lại chút ít gần 200 triệu, một doanh nghiệp như vậy đòi trên tỉnh, đòi văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước quyền tự chủ kinh doanh, tỉnh trưởng Từ, ngài có ý kiến thế nào? Chương 1003, Phương án mới, 2. Tưởng Ích Bân thấy lời nói đầu tiên của Thẩm Hoài mà đã lộ rõ sát khí như vậy, cũng đột nhiên cả kinh, nghĩ thầm có khi cho Chu Đại Niên đến báo cáo cũng được, chẳng phải cũng sẽ bị Thẩm Hoài hung hăng phản một cái sao. Từ Bái nhíu mày, nói, muốn thay đổi chế độ thì phải tách doanh nghiệp chính, phải giảm bớt chỉ thị hành chính làm quấy nhiễu hoạt động kinh doanh của xí nghiệp, mấu chốt vấn đề là muốn thay đổi thành chế độ xí nghiệp hiện đại, không phải một mặt theo đuổi tự do, cục diện kinh doanh của tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả kém như vậy. Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước đúng là phải tích cực can thiệp vào. Đây cũng là mục đích ban đầu khi thành lập văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, phải tăng cường quản lý độ tốt yếu của các xí nghiệp nhà nước. Mặc dù Chu Đại Niên là cán bộ cấp phó giám đốc sở doanh nghiệp nhà nước, nhưng từ trước tới giờ Từ Bái cũng khá phiền muộn vì hoàn cảnh khó khăn của mấy xí nghiệp như mấy đỉnh núi mọc san sát nhau, Thẩm Hoài phải giết gà dọa khỉ, ông ta sẽ không phản đối. Tỉnh trưởng Từ, ông nói rất đúng, một trong những cốt lõi của chế độ xí nghiệp hiện đại chính là quyền lực và trách nhiệm rõ ràng. Cho dù văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước có thể dọn dẹp sạch sẽ cái đống phân dơ bẩn của tập đoàn Nguyên Giả, cũng không có truy xét trách nhiệm của các bên. Đương nhiên giám thị công tác được phân công quản lý là bí thư Tưởng Ích Bân, tôi sẽ không cướp lời nói của bí thư Tưởng. Tưởng Ích Bân có chỗ tốt thì không lao vào được, ngược lại bị Thẩm Hoài đẩy ra như giết người bằng một dao, hận không thể đá cho đồ chó hoang kia một cước, nhưng lúc này chỉ có thể nhận lời nói úp mở không rõ. Tuy rằng văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước mới thành lập, rất nhiều hệ điều lệ còn trong giai đoạn dự định nhưng quyền lực và trách nhiệm là phải quản lý chế độ. Trước tiên muốn vận hành đứng lên. Đinh Kiến Quốc ngồi ở bên cạnh cũng không có lời nào để nói, những lời Thẩm Hoài nói trước mặt tỉnh trưởng Từ Bái chính là lý lẽ đúng, nếu đúng là tính cả đóng hàng ế tồn kho phía sau, tổng tài sản ròng của tập đoàn công nghiệp ô tô nguyên giả cũng chỉ còn hơn 200 triệu, quả thật cũng cần tóm một hai người chịu trách nhiệm. Trong lòng yên nghĩ, Chu Đại Niên ỷ vào việc mình sắp nghỉ hưu, không quan tâm đến việc thăng quan tiến chức, nghĩ rằng có thể trắng trợn đối đầu với Thẩm Hoài, thật sự là phương pháp sai lầm. Thẩm Hoài đã đốt cây đuốc thứ nhất rồi. Còn có thể nhân từ mà nương tay sao? Mà trong mắt tỉnh trưởng Từ Bái, Chu Đại Niên cũng chẳng có giá trị gì, hiện tại Tào Chính Giang cũng đã lui về sau, chẳng lẽ lúc này Chu Đại Niên còn trông cậy vào Triệu Mạc Thạch sẽ ra mặt thay ông ta cầu xin tỉnh trưởng Từ sao? Lúc này người giúp việc đã mang trà tới, Thẩm Hoài nhận một chén trà, mở nắp trà ra xem, bên trong nước sôi, nóng hổi, đặt chén trà xuống gốc khay trà, không vội uống mà tiếp tục nói, chẳng ai hy vọng mình khiến cho tập đoàn nguyên giả biến thành cái gánh nặng, trước khi giá trị không có tổn hại quá lớn. Tranh thủ tổ chức lại tài sản, coi như là giải quyết vấn đề hết một lần. Dựa vào văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, có như vậy suy nghĩ mới chính xác. Chúng ta giải quyết vấn đề. Trước là xác lập mục tiêu, sau đó giải quyết mục tiêu, chế định phương án, cuối cùng đi thực hiện. Chỉ có điều trong hai năm qua, tình thế đã có một chút thay đổi, hai năm trước xác lập mục tiêu cho tình thế hai năm trước, nhưng đến hôm nay là hai năm sau rồi, mục tiêu kia chưa chắc đã thích hợp, chúng ta không thể cố chấp không thay đổi. Từ Bái gật đầu, nói, cậu cho mọi người biết trong hai năm qua tình thế thay đổi những gì. Hai năm trước, ô tô trong nước. Đặc biệt là thị trường xe ô tô phát triển tương đối chậm, chủ yếu chỉ có nhu cầu thuê xe, nhu cầu của các đơn vị xí nghiệp, tư nhân vẫn còn không nhiều, nhưng đến năm 98, 99, nhu cầu của tư nhân đối với xe hơi, xe khách nhanh chóng tăng lên, năm nay hy vọng các đơn vị doanh nghiệp xe khách đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường xe khách lớn nhất. Mà theo đà phát triển kinh tế, nhu cầu dùng xe của tư nhân chính là tiềm lực tăng trưởng, cho thuê xe khách hy vọng các đơn vị doanh nghiệp xe khách không thể bị được. Tương lai dễ tiếp tục bùng nổ khả năng tăng trưởng, đây là điểm trọng yếu thay đổi của tình thế hai năm qua. Mà chủ quản lý của tập đoàn công nghiệp ô tô nguyên giả không sáng suốt nhận thức, nhắm vào điểm này, tôi nghĩ bọn họ chính là không thích hợp cho vị trí quản lý. Thẩm Hoài nói. Nói về việc phán đoán tình hình phát triển kinh tế công nghiệp, không ai ngồi ở đây có quyền lên tiếng bằng Thẩm Hoài, Từ Bái gật đầu, ra hiệu Thẩm Hoài nói tiếp. Năm 92, nguyên giả áp dụng kỹ thuật Nhật Bản vào dây chuyền sản xuất, số lượng hành khách dùng xe 594 đã tăng lên, nhưng cũng chỉ trong một vài tháng. Thẩm Hoài nói. Nhưng kinh tế bắt đầu tăng trưởng mạnh từ năm 92, năm 94, 95 liền xuất hiện một số hậu quả khá nghiêm trọng. Đồng thời xảy ra ở bên trên công nghiệp ô tô. Các nơi thành lập dây chuyền lắp ráp ô tô còn xuất hiện nhiều như măng mọc sau mưa, dưới điều kiện cạnh tranh thị trường ác liệt như vậy. Thành tích của nguyên giả trượt dốc không phanh, khiến cho năm 95, 96, 97 chi nhánh sản xuất xe ô tô con liên tục bị thua lỗ lớn, nguyên giả chính là nơi đầu tiên muốn bác bỏ ngành sản xuất ô tô con, một trong những nhân tố quan trọng. Nhưng đến cuối năm 98, nội các chính phủ tăng mạnh quản lý cục diện hỗn loạn của thị trường sử dụng xe ô tô con, nghiêm khắc thực thi mục lục quy định cấp phép sản xuất, bao gồm có đông sư. Các dây chuyền sản xuất xe ô tô con đều lần lượt đóng cửa hoạt động, thực tế việc này mang lại một cơ hội lớn cho nguyên giả. Nhưng quản lý của tập đoàn lại không nắm bắt được thời cơ này, phục hồi thị trường, lại chỉ nghĩ trong tay có tờ giấy phép này có lẽ còn chút giá trị, nóng lòng muốn bán lại, tư tưởng như vậy cũng đã nói lên bọn họ không có tư cách làm quản lý xí nghiệp. Tưởng Ích Bân liếc mắt nhìn Tào Chính Giang lại rất nghiêm túc, lấy cuốn sổ ghi chép lại lời nói của Thẩm Hoài. Dường như mấy lời nói của Thẩm Hoài còn quan trọng hơn của Từ Bái. Tưởng Ích Bân thầm nghĩ có lẽ Thẩm Hoài muốn tóm gọn Chu Đại Niên và quản lý của nguyên giả. Bóc lột sạch sẽ nguyên giả mà đưa cho Đông Sư à? Ha ha, Từ Bái cười ha hả, nói, cậu được điều đến tỉnh cũng chưa đến ba tháng, ngay từ lúc đầu đã dự định nhất kinh minh nhân, một hành động khiến người khác phải kinh hãi, rồi, đối với việc thay đổi chế độ của tập đoàn công nghiệp ô tô nguyên giả hay làm thế nào để phát triển công nghiệp ô tô toàn tỉnh, xem ra cậu có rất nhiều công khóa, vậy cậu chỉ đơn giản nói một câu như thế. Hai năm qua tình thế phát sinh biến hóa cực lớn, mục tiêu đã xác lập lúc ban đầu phải sửa đổi lại Thẩm Hoài nói, tập đoàn công nghiệp ô tô nguyên giả. Mục tiêu chủ yếu là phải đảm bảo tăng trưởng giá trị tài sản nhà nước, đồng thời phải là một xí nghiệp đầu tàu, phải bắt đầu kéo lại hiệu quả phát triển toàn diện nền công nghiệp ô tô toàn tỉnh. Công nghiệp ô tô tự thân phát sinh chỉ là một mặt, công nghiệp ô tô trên vùng hạ lưu lại càng có tác dụng to lớn, đâu mới là chỗ chúng ta không thể bỏ qua. Nếu hợp tác với Bắc Phương, chỉ có thể giảm bớt chứ không làm tăng được giá trị tài sản, cũng vứt luôn tương lai tăng trưởng ở một thị trường rộng lớn. Hợp tác với Bắc Phương, ngành sản xuất của nguyên giả bị đưa vào hệ thống sản xuất của Bắc Phương. Vì Bắc Phương phụ trách một phần nhỏ linh kiện cùng khâu kiểm tra xe, cũng không mang đến tác dụng gì cho nền công nghiệp ô tô toàn tỉnh. Chương 1003, phương án mới, 3. Thẩm Hoài tiếp tục nói, ở nước ta công nghiệp ô tô Âu Mỹ tương đối được ưa chuộng, có rất nhiều số liệu mà chúng ta phải xem xét. Công nghiệp máy móc có đến 40% lượng sản phẩm tiêu thụ thuộc lĩnh vực sản xuất ô tô, hiện tại chúng ta vứt bỏ nguyên giả, tách rời nguyên giả, liên quan đến các gọc kim loại, rèn đúc, kiểm soát số điện tử, số lượng, có thể sẽ mất một thị trường lớn bên trong tỉnh. Mà ở dây chuyền sản xuất hàng đầu, ngoại trừ công nghiệp máy móc, công nghiệp ô tô phát triển còn thúc đẩy cả ngành dệt may, hóa chất, cao su, plastic, sắt thép, kim loại màu, đồ điện tử và công nghiệp phát triển. Còn đối với ngành xây dựng đường xá, quốc lộ vận chuyển, thạch hóa và tiêu thụ, sửa chữa, bảo hiểm, vệ sinh ô tô cũng có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Công nghiệp ô tô có tác dụng thúc đẩy lớn như thế nào? Con số 1 so với 19 là thỏa đáng nhất. Nói cách khác, công nghiệp ô tô trực tiếp làm gia tăng 10 tỷ giá trị, liền thúc đẩy giá trị xã hội gia tăng 100 tỷ. Mà ở một quốc gia có nền công nghiệp ô tô khá phát triển, công nghiệp ô tô có tác động trực tiếp vào tỷ trong nhân khẩu trong ngành đạt tới con số 10-15%. Thẩm Hoài nói hai năm qua tình thế biến hóa phải sửa đổi mục tiêu, thực chất là vẫn giữ chút thể diện cho tôi đây. Lý Cốc nói tiếp lời của Thẩm Hoài, hai năm trước, tôi thay đổi chế độ, phương hướng của tập đoàn công nghiệp ô tô nguyên giả, muốn vứt bỏ gánh nặng, thiếu tầm nhìn phát triển. Lời nói của Lý Cốc chưa hết, nhưng ý tứ cũng đã rõ ràng. Từ Bái gật đầu, nói, đúng vậy, Hoài Hải phải có nền công nghiệp ô tô riêng, phải có một xí nghiệp đầu tàu riêng. Điểm này, ở tỉnh cũng hiểu rõ. Trước đây, tập đoàn công nghiệp ô tô nguyên giả, ngoại trừ kế hoạch hợp tác với Bắc Phương, còn có kế hoạch cùng tập đoàn Phổ Thành Hùng vốn xây dựng xí nghiệp sản xuất ô tô, cũng chỉ là trên phương diện cân nhắc. Tuy nhiên, điều kiện của tập đoàn Phổ Thành vẫn còn chút khiếm khuyết, có thể tham gia, nhưng giai đoạn trước mắt, tôi vẫn chưa thấy tập đoàn Phổ Thành đóng góp tác dụng nhiều, văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước còn phải lựa chọn cẩn thận xí nghiệp hợp tác. Thẩm Hoài thấy Từ Bái cố ý muốn giải vây giúp Phổ Thành, không biết Tào Chính Giang đã giải thích với Từ Bái những gì, hay là có nhân tố nào khác, nhưng Triệu Mạc Thạch có một cái đầu cực kỳ xảo quyệt. Muốn thoát thân, y cũng chẳng có cách nào đuổi được ông ta, đành tiếp lời Từ Bái, nói thẳng, xã Phan Viên và nhà máy xí nghiệp Hương Trấn Đông Sư là một xí nghiệp hợp tác mà sắp tới văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước khảo sát trọng điểm. Trong lòng Tưởng Ích Bân thầm mắng, ngoài anh ra, bên văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước có người nào đã tiếp xúc với nhà máy ô tô Đông Sư đâu. Từ Bái không biết Tưởng Ích Bân và Đinh Kiến Quốc đang suy nghĩ gì, nói với Thẩm Hoài, nhà máy ô tô Đông Sư là xí nghiệp thị trấn nổi danh xã Từ Thành, tôi đã nghe nói rồi. Cậu nói lại về tình hình cụ thể của ô tô Đông Sư đi. Kích thước nhà máy ô tô Đông Sư không lớn, sau khi dây chuyền sản xuất bị đình công, trước mắt chủ yếu là sản xuất xe bán tải và xe vận tải loại nhỏ, nhà máy ô tô Đông Sư nhận hợp đồng, chú cháu Lưu Kiến, Lưu Kế Chu cùng là xí nghiệp gia đình khá nổi danh ở Từ Thành, đáng tiếc ô tô Đông Sư là xí nghiệp tập thể, quy mô sản xuất không thể nhanh chóng mở rộng. Hai chú cháu Lưu Kiến, Lưu Kế Chu cùng những người khác góp vốn cùng thành lập xí nghiệp sản xuất động cơ, đổi tốc độ, sàn xe, thân xe và cốp xe, cùng sản xuất nguyên ô tô. Lấy toàn thể mà nói, trước mắt tổng quy mô công nghiệp ô tô xã Phan Viên không thể sánh kịp với nguyên giả. nhưng trình độ kỹ thuật lại đạt tới trình độ cao, hơn hẳn nguyên giả. Đặc biệt thị trường xe bán tải của ô tô Đông Sư đã vươn xa hơn nguyên giả. Tuy rằng xe bán tải thuộc vào loại xe thương dụng, nhưng kỹ thuật cao, thuộc cùng một dòng với những chiếc xe khách. Hơn nữa quản lý của nguyên giả có tức giận, việc kỹ thuật nòng cốt của nguyên giả đều bị Đông Sư ăn cắp, coi nguyên giả là bệ mà đứng lên phát triển. Quán khí này của nguyên giả cũng có thể lý giải được, nhưng nhân tài lưu động là cần cổ vũ, nếu những kỹ thuật quản lý nòng cốt của Đông Sư đều là ăn cắp của nguyên giả, lúc này nếu Đông Sư tiếp nhận ngành xe khách của nguyên giả cũng có tính tiện lợi. Không lo xuất hiện nhiều vấn đề, sáp nhập ngành xe khách của nguyên giả và Đông Sư với nhau sẽ là một sự thúc đẩy lớn. Từ Bái nói, nhưng tiếp theo phát triển ở đâu? Thị trường xe bán tải trong nước khá nhỏ hẹp. Biểu hiện của Đông Sư ở một thị trường nhỏ bé như vậy đã không tầm thường, sớm có ý nghĩ muốn tiến vào thị trường xe con, nhưng khổ nỗi chưa được cấp phép, thậm chí có xây dựng một dây chuyền sản xuất xe con cũng không biết dùng ở chỗ nào, nhưng Đông Sư vẫn kiên nhẫn chuẩn bị, chờ đợi thời cơ. Thẩm Hoài nói, ngành xe khách của nguyên giả giao cho Đông Sư tiếp nhận. Vậy là trở ngại muốn tiến vào thị trường xe con của Đông Sư đã được loại bỏ, doanh số bán xe của toàn tỉnh trước đây. Nội trong năm nay có khả năng sẽ gấp 3, gấp 4, hoặc tăng trưởng hơn nữa. Đương nhiên, tăng trưởng như vậy cũng không đắc chí quá. Coi như là tăng trưởng hoàn toàn, đạt đủ sản lượng, cao hơn nữa là 3 năm có thể đạt tới sản lượng là 10.000. Năm nay lượng tiêu thụ xe khách trong nước có thể đạt tới 2 triệu chiếc, tỉnh Hoài Hải phải giữ lấy 1/10 số định mức, hình thành quy mô sản xuất 200.000 chiếc xe khách mới có thể tính là đạt tiêu chuẩn. Mục tiêu này chúng ta còn kém xe rất nhiều, tôi có nói chuyện với Lưu Kế Chu của nhà máy ô tô Đông Sư. Nhà máy ô tô Đông Sư là xí nghiệp thị trấn, xã, việc mở rộng sản xuất có rất nhiều hạn chế, bởi vì đủ loại trách nhiệm và quy định. Lưu Kế Chu có giả tâm muốn mở rộng sản xuất Đông Sư, cũng chỉ có thể tạm thời đè nén. Hiện tại công tác cải cách chế độ xí nghiệp thị trấn, xã phải thêm một bước gia tăng nữa, vứt bỏ những vướng mắc cản trở là một trong những mục tiêu. Mà nhà máy ô tô Đông Sư cũng thuộc danh sách thay đổi chế độ. Chú cháu Lưu Kiến, Lưu Kế Chu làm quản đốc của ô tô Đông Sư trong 10 năm qua vẫn làm đúng trách nhiệm nhận thầu kinh doanh. Chuyển thành cổ đông kinh doanh, cùng xí nghiệp này trải qua vui buồn, vinh nhục, kế hoạch phát triển tiếp theo cũng sẽ không bị hạn chế. Mà nói đến phát triển tài chính, tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết như vậy. Vì hóa chất Đông Giang là công ty đầu tiên trong tỉnh đưa ra thị trường, thực chất mấy năm qua cũng chỉ còn cái xác khô, tuy nhiên có thể mượn vỏ bọc hóa chất Đông Giang để bán ra 1 tỷ trái phiếu chuyển đổi, đổ vào việc hùn vốn cho xí nghiệp xe con. Tỉnh trưởng Từ nói Phổ Thành cũng có thể tham gia, trái phiếu chuyển đổi được phát hành công khai, tập đoàn Phổ Thành có thể thu mua trái phiếu chuyển đổi. Cuối cùng cũng có thể lấy vốn và lãi rồi rời đi, hoặc trong giai đoạn ra giá thỏa thuận chuyển đổi cổ phần của chủ sở hữu các công ty, tập đoàn Phổ Thành có thể tự mình quyết định. Mọi người thấy phương án này như thế nào? Từ Bái hỏi Tưởng Ích Bân, Đình Kiến Quốc. Dù sao phương án do Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đưa ra, trên danh nghĩa cũng phải có ý kiến của Tưởng Ích Bân và Đình Kiến Quốc. Hiện nay hóa chất Đông Giang là do tỉnh khống chế cổ phần, nhưng giá trị còn lại cũng không đến 200 triệu, cái gọi là bán ra 1 tỷ trái phiếu chuyển đổi. Tưởng Ích Bân dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra ai sẽ lấy tiền ta mua vào 1 tỷ trái phiếu chuyển đổi này. Một khi hết khoản nợ này, quyền khống chế hóa chất Đông Giang sẽ không còn ở trong tay của tỉnh nữa. Mai Thép Hệ ngoài việc có thể gián tiếp thông qua hóa chất Đông Giang để tham gia vào việc góp vốn xây dựng xí nghiệp kinh doanh sản xuất ô tô, thuận miệng còn muốn lấy luôn cái xác khô của hóa chất Đông Giang, đúng là ăn vụng cũng không muốn chùi mép. Chỉ có điều Tưởng Ích Bân cũng không thể nói phương án của Thẩm Hoài Tệ, cũng không biết nói phương án của Thẩm Hoài Tệ ở chỗ nào. Cái phương án này của Thẩm Hoài, thậm chí không từ chối tập đoàn Phổ Thành tham dự, mà ngay cả Triệu Mạc Thạch có nghiến răng nghiến lợi cũng không thể nói hai từ không tốt, huống chi là y. Bên ngoài, phương án này của Thẩm Hoài không hề từ chối tập đoàn Phổ Thành tham gia, nhưng tập đoàn Phổ Thành có thể bỏ ra bao nhiêu để mua 1 tỷ trái phiếu chuyển đổi? Bằng lòng bỏ ra bao nhiêu? Cuối cùng không phải đều rơi vào vòng khống chế của Mai Thép Hệ sao? Điều này cũng có nghĩa là tương lai quyền khống chế cổ phần của hóa chất Đông Giang sẽ do Mai Thép Hệ toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, trong lòng Tưởng Ích Bân nghĩ, nếu lần này Thẩm Hoài mượn hóa chất Đông Giang để phát triển sản nghiệp ô tô trong tỉnh thì giá cổ phiếu của hóa chất Đông Giang sẽ tăng vọt bao nhiêu lần. Hơn nữa, Trước mắt hơn 100 triệu cổ phiếu pháp nhân của hóa chất Đông Giang đều do tỉnh nắm giữ. Cho dù trong tương lai có trả được khoản nợ, đổi quyền khống chế cổ phần thì tỉnh vẫn là một trong những đại cổ đông của hóa chất Đông Giang. Sau khi giá cổ phiếu của hóa chất Đông Giang bất ngờ lên cao, khoản tài vụ của tỉnh cũng sẽ tăng lên, những thứ này đều là lợi ích cả, bằng không lấy một cái xác khô thì có lợi gì. Nghĩ đến đây, Tưởng Ích Bân nghĩ thầm, vẫn nên tự kiếm chút lợi ích chính mình, gật đầu nói, phương án của Thẩm Hoài tính khả thi khá cao. Bán ra 1 tỷ trái phiếu chuyển đổi, tỉnh ta có thể có ngay 1 tỷ để đầu tư phát triển công nghiệp ô tô lớn mạnh. 2 năm tới có thể bước đến một giai đoạn mới, mở ra một cục diện khác. Đương nhiên Đinh Kiến Quốc cũng đồng ý, Từ Bái gật đầu, không thể nào Thẩm Hoài hoàn toàn không có tư lợi, nhưng hiện tại trong tỉnh phải phát triển, không thể cự tuyệt nguồn vốn mà Mai Thép Hệ mượn đường đầu tư vào, hơn nữa các công ty bên ngoài tham gia hùng vốn cũng có những điểm khác nhau, đem bán ra 1 tỷ trái phiếu chuyển đổi rồi phân phối và chuyển giao cổ phần, cũng sẽ không dinh dáng đến khâu Đông Sư sáp nhập ngành xe khách của Nguyên Giả, như vậy toàn bộ phương án có thể chia làm nhiều giai đoạn. Lúc thực thi cũng không cần dùng dằng một chỗ mà đến 1-2 năm cũng không làm được gì. Cuối cùng ông gật đầu nói, ý nghĩ này khả thi đấy. Mà ở trong chuyện này, văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước phải chủ động phát huy tác dụng của mình. Thẩm Hoài biết lúc này Từ Bái cần có điểm sáng trong thành tích của mình, vì ông ta mới đảm nhiệm chiếc ghế tỉnh trưởng, sẽ không mong toàn bộ chuyện này chậm chạp, không có tiến triển gì. Chương 1004, Dư Âm. Đi theo người làm ra khỏi đại viện tỉnh ủy bằng đường tắt, lúc ra đến nơi cũng đã là nửa đêm. Tào Chính Giang ngồi trong xe ra khỏi nhà Từ Bái, phải đi chậm hơn đám người Thẩm Hoài và Lý Cốc một chút, xe chạy nhanh trên đường cái đường Yến Kinh, đã không nhìn thấy bóng xe của Thẩm Hoài, Lý Cốc. Tào Chính Giang lôi điện thoại gọi cho Triệu Mạc Thạch, bảo lái xe dừng xe ở giao lộ để y xuống, trước mắt đưa Trịnh Vịnh Kim về trước. Một lát sau có một chiếc xe Mercedes-Benz từ đường Ninh Hải phía Tây đi tới, dừng ở giao lộ, Tào Chính Giang thấy Triệu Mạc Thạch ở trong xe. Liền mở cửa xe đi vào. Tào Chính Giang kể hết chuyện tối nay cho Triệu Mạc Thạch nghe. Triệu Mạc Thạch cau mày, nhìn đèn đường đổ dài ngoài cửa xe. Nói cho cùng vẫn là nguồn vốn, nếu tập đoàn Phổ Thành có thể đưa ra 1 tỷ, cũng không thể không lo đường sống cho mình. Mặc dù Thẩm Hoài là mượn đường bán ra 1 tỷ trái phiếu chuyển đổi, nhưng nếu không có đơn vị tham dự nhận mua, đương nhiên Mai Thép Hệ sẽ ôm đồm 1 tỷ trái phiếu chuyển đổi này. Việc này cũng là do Thẩm Hoài làm phó chủ nhiệm văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước có thể không hỏi qua ý kiến của đám người Tưởng Ích Bân. Đảm nhiệm nhiều việc có thể quyết định đến vận mệnh của tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả. Tập đoàn Phổ Thành không lấy ra được 1 tỷ, thậm chí chỉ dự tính ở hạng mục xe ô tô con phải đầu tư vốn là 200 triệu để tiến hành kiểm tra các dự án nước sạch. Thực lực thật quá chênh lệch, Phổ Thành đúng là thành bại cũng không oan. Chức vụ trước kia của Từ Bái, Lý Cốc đều có một chữ quyền, phải đến hội nghị hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh và thành phố tại thượng tuần tháng 4 mới xóa được chữ quyền đi, cũng cần phải có một phương án phấn chấn lòng người để ủng hộ chút sĩ khí. Sự việc là như vậy, tỉnh trưởng Từ muốn tập đoàn Phổ Thành tham gia vào. Tào Chính Giang nói. Trong lòng Triệu Mạc Thạch cũng cảm thấy chua xót. Thẩm Hoài mượn đường hóa chất Đông Giang bán ra 1 tỷ trái phiếu chuyển đổi, tuy nói tập đoàn Phổ Thành cũng có thể tham gia nhận mua, nhưng cũng chỉ là việc làm vô bổ. Trái phiếu cổ phần là một loại nợ của công ty, phụ thuộc vào giá cả ước định chuyển thành cổ phần quyền lợi, ngẫu nhiên được bán ra thì lãi suất phải thấp hơn lãi suất ngân hàng cho công ty vay bình thường. Tài chính của tập đoàn Phổ Thành cũng khá túng thiếu, cho dù dùng 200 triệu của hạng mục sản xuất xe ô tô để nhận mua trái phiếu chuyển đổi. Cũng khó nói có ảnh hưởng gì đến xí nghiệp xe ô tô con sắp thành lập. Không thể thực hiện việc hoán đổi cổ phần, đến kỳ thu hồi vốn và lãi, so sánh với lãi suất ngân hàng cho vay thì tập đoàn Phổ Thành sẽ bị tổn thất một số tiền lớn. Mà cho dù sau này đến thời hạn giao hẹn, thu mua trái phiếu chuyển đổi của hóa chất Đông Giang nắm giữ cổ phần, thì phần trăm cổ phần trong tay cũng không thể so sánh được với Mai Thép Hệ. Huống chi cũng không phải trực tiếp hóa chất Đông Giang làm việc với các tân xí nghiệp xe ô tô con về cổ phần khống chế, mà là gia tộc Lưu Kế Chu và văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước với chính quyền xã Phan Viên cùng tham gia phát triển và xây dựng tân xí nghiệp ô tô con. Kinh phí đầu tư của tập đoàn Phổ Thành là 200 triệu vốn, đánh giá qua 2 lần, còn dư lại chút ảnh hưởng có thể nói là có chút ít còn hơn không, chỉ có thể coi là vụ đầu tư thông thường. Tuy rằng khoản này sẽ đem lại khả quan cho tài vụ đầu tư, nhưng trong tay tập đoàn Phổ Thành cũng không thiếu hụt gì, có thể trực tiếp khống chế, triển vọng phát triển tân xí nghiệp cũng rất cao. Vậy trong tình huống tài chính eo hẹp như vậy, tội gì lấy vốn của mình ra cho người khác hao phí? Chỉ có điều, nếu không chi ra một chút tiền nào cũng không được, nếu tập đoàn Phổ Thành một chút tiền cũng không chi. Vậy Từ Bái sẽ nghĩ như thế nào, vậy mấy hành động này trong mắt Từ Bái có thể biến thành mượn danh của ông ta mà chiếm ưu thế không? Ủng hộ phát triển công nghiệp ô tô trong tỉnh, tập đoàn Phổ Thành cùng lắm là bụng làm dạ chịu, tuy tài chính eo hẹp vậy, vẫn có thể chi ra 100 triệu. Cho dù đã là thông gia, nhưng ở trước mắt Tào Chính Giang, nói mấy lời đường hoàng một chút, tuy rằng 100 triệu này thấp hơn so với Từ Bái nghĩ nhưng rõ ràng là Từ Bái muốn Phổ Thành tham gia vào, cũng chỉ có thể hạn chế lực ảnh hưởng mở rộng quá nhanh của Mai Thép Hệ. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, cho dù là vì điểm này. Y không thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ góp vốn thành lập tân xí nghiệp ô tô con, còn nói thêm, tôi còn biết thêm một ít nhà đầu tư, bọn họ cũng cảm thấy hứng thú với thị trường đầu tư xe ô tô con trong nước, tôi có thể liên hệ với họ. Chắc là tỉnh trưởng Từ hoan nghênh chứ? Tào Chính Giang gật đầu. Có mấy lời không cần nói rõ, tâm tư Từ Bái y có thể nghĩ thấu được. 1 tỷ trái phiếu chuyển đổi, Phổ Thành nhận mua 100 triệu, Phổ Thành lại kéo theo mấy người nữa, nhưng mà y tìm mấy doanh nghiệp địa phương ở chữ Nam này tham gia thu mua thì vẫn còn bị xúc tu của Mai Thép Hệ hạn chế. Cáo biệt Lý Cốc ở giao lộ, Thẩm Hoài nhường Từ Kiến về nghỉ trước, anh ngồi vào xe của Tống Hồng Quân, đợi thông tin đến khuya. Tôn Khải Nghĩa mới đến từ thành mấy ngày nay mà lúc này đã ở trong xe của Tống Hồng Quân. Vì sao không trực tiếp giải quyết? Tôn Khải Nghĩa còn mới nghe Tống Hồng Quân giới thiệu về chuyện tiến hành tổ chức lại tài sản của Đông Sư, Nguyên Giả, y có chút nghi hoặc phương án của Thẩm Hoài, bán ra trái phiếu chuyển đổi, không phải là khiến mọi chuyện phiền toái hơn sao? Hay là cậu không tin tưởng hoàn toàn Đông Sư sẽ thành công tổ chức lại nhà máy ô tô con Nguyên Giả? Tin tưởng hoàn toàn làm gì? Thẩm Hoài cười nói, chọn làm một việc mà đã nắm chắc 10 phần, vậy heo cũng có thể chọn. Trên thực tế, chọn một việc chỉ có 7-8 phần hy vọng, làm hết sức mình, mọi người nghĩ có đúng không? Tôn Khải Nghĩa vẫn chưa hiểu hết. Tuy rằng ít năm trước đây, tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở nội địa không được tốt lắm, nhưng Tôn Khải Nghĩa là người phụ trách chính của khu vực Á Thái của tập đoàn Trường Thành, cắm rễ ở Hồng Kông gần 20 năm. Hiện tại sức ảnh hưởng ở trong Hoa Thương Hồng Kông còn trên cả Tống Hồng Quân đấy. Mai Thép Hệ phải tiến thêm một bước nữa để phát triển Hoài Hải. Tài chính thiếu thốn vẫn là vấn đề nan giải phải vượt qua. Ngoài trạm phát điện Đông Giang còn tiếp tục khởi động xây dựng nhà máy điện Thanh Phong cùng với trạm thủy điện bậc thang loại 2 cỡ lớn Thượng Du Chữ Giang, ở Chữ Nam cùng Hà Phổ khởi động xây dựng thành phố mới bằng duyệt. 4 hạng mục này 2 năm tới phải đầu tư trên 1 tỷ tiền vốn. Ngoài ra còn muốn tham gia vào dự án cải tạo công trình đường sắt 2 chiều từ Đông, Mai Thép Hệ đã bị bên ngoài coi là cái máy hút tiền, nhưng thực chất tài chính vẫn rất eo hẹp. Mà sự phát triển của ngân hàng nghiệp tín cũng không thể ngăn cản Mai Thép Hệ tiến hành mở rộng sau khi đã có tài chính đầy đủ. Kế hoạch năm này sẽ bán ra 10 tỷ trái phiếu chuyển đổi để chuẩn bị vốn nâng cao hiệu suất. Nếu Mai Thép Hệ theo như tỷ lệ thu mua, sẽ tiếp tục chi hơn 1 tỷ. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân thảo luận, vì để tránh cho tài chính bên trên không bị áp lực quá lớn, lần này quyết định bỏ qua cho ngân hàng nghiệp tín có thể thu mua trái phiếu chuyển đổi, nhưng điều này cũng có nghĩa là trong tương lai tỷ lệ cổ phần của Mai Thép Hệ trong ngân hàng nghiệp tín sẽ bị bào mỏng. Bất kể là 2-3 năm qua ở các hạng mục cụ thể của Hồng Cơ Trường Thanh đã hợp tác thoải mái cùng với tập đoàn Trường Thành đầu tư tổng thể chiến lược di dời sang phía Đông vẫn là hy vọng vào sức ảnh hưởng của Tôn Khải Nghĩa. Ảnh hưởng của nhiều Hoa Thương ở Hồng Kông đầu tư tài chính và Hoài Hải, đầu tư vào Mai Thép Hệ càng nhiều. Quan hệ của Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân và Tôn Khải Nghĩa càng thân cận, không ai còn nói đến khúc mắc trước kia nữa. Hiện tại nếu đã quyết định gia tăng cổ phiếu đầu tư phát triển, tỉnh trưởng Từ Bái sẽ tích cực lôi một ít xí nghiệp tham gia vào. Như chúng ta vừa nói, rõ ràng hy vọng là tập đoàn Phổ Thành tiếp tục có ý định tham gia. Khoản dự tính là 1 tỷ. Cho dù là định hướng gia tăng phát triển hay là bán ra trái phiếu chuyển đổi, cấp cho nhiều xí nghiệp gánh vác như vậy, chúng ta cũng chẳng chiếm được bao nhiêu. Hiện tại tôi nỗ lực thúc đẩy việc này, cũng không thể quá rõ ràng nắm giữ lợi ích riêng cho mình. Thẩm Hoài cười nói, Dây chuyền lắp ráp xe ô tô con bên trong tỉnh chủ yếu là sản xuất mô hình ô tô cấp A, lúc này tiếp thêm 1 tỷ vốn vào cũng gần đủ cho hai xí nghiệp Đông Sư, Nguyên Giả cùng nhau tiến hành chỉnh sửa dây chuyền sản xuất linh kiện xe khách, thăng cấp. Nếu có nhiều tiền hơn nữa có khi lại đủ để xây dựng một trung tâm nghiên cứu xe ô tô con, nếu lần sau tiếp tục chi thêm vốn thì có thể sẽ mở rộng sản xuất xe cấp độ A và nghiên cứu phát triển sản xuất xe cấp độ B, lần đầu tiên bán ra trái phiếu chuyển đổi. Có thể tỉnh trưởng Từ Bái sẽ cho thêm một ít xí nghiệp tham gia thu mua, chúng ta chiếm cũng không được bao nhiêu phần trăm, nhưng lần thứ hai, thứ ba lại bán ra trái phiếu chuyển đổi, mọi người nghĩ xem mấy xí nghiệp này liệu có tiếp tục tham gia vào chuyện này không? Nếu bọn họ do dự, chúng ta sẽ có cơ hội chiếm nhiều phần trăm hơn. Nếu lần đầu tiên quyết định gia tăng cổ phiếu đầu tư phát triển, vậy xí nghiệp tham dự lần đầu tiên đều là cổ đông của hóa chất Đông Giang, bọn họ không muốn hoặc là không thể tham gia vào lần bán trái phiếu chuyển đổi thứ hai, thứ ba, lại không muốn quyền cổ đông bị bớt đi. Bọn họ sẽ liên kết lại đề nghị phủ quyết. Tôn Khải Nghĩa hơi mỉm cười, nghĩ thầm nhiều người bị thua lỗ trong tay tên tiểu tử này thật không oan. Lúc này rõ ràng là hắn đang chiếm thượng thế, vậy mà hắn vẫn cẩn thận chuẩn bị nhiều phương án phòng ngừa, hỏi, Đông Sư đã có tính toán đến hạng mục mô hình xe ô tô con cỡ trung rồi à? Lưu Kế Chu này vẫn còn có năng lực và dạ tâm. Thẩm Hoài nói, nếu lần này chú Tôn ở lại Từ Thành lâu dài, không ngại gặp mặt Lưu Kế Chu một chút. Nếu theo vai vế thì Tôn Khải Nghĩa chính là cậu của Thẩm Hoài, chỉ có điều gọi cậu như vậy có phần xa lạ. Thẩm Hoài theo thói quen của Tôn Á Lâm gọi y là chú, khiến y cảm thấy có chút hư vinh. Tây Âu là nơi có ngành công nghiệp ô tô phát triển bậc nhất thế giới, ngoài những hãng lớn như BMW, Rolls-Royce, Mini, Volkswagen, Audi, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Porsche, Peugeot, Citroën, Renault, Fiat, Ferrari, Maserati và một số thương hiệu nổi tiếng khác, thì cũng có hàng loạt những thương nhân khác đang ở mép của sự sống và cái chết. Đông Sư và Nguyên Giả sáp nhập tổ chức lại, cũng chỉ là bước đầu cuộc khởi lại công nghiệp ô tô Hoài Hải, thậm chí cũng mới đi được bước đầu tiên trong nền công nghiệp ô tô trong nước. Vốn sau này của Đông Sư và Nguyên Giả hợp lại, cũng chỉ có thể đầu tư sản xuất mô hình xe ô tô con cơ bản nhất là cấp độ A, kỹ thuật còn thấp, vốn đầu tư cũng ít. Rất nhiều nhà máy ô tô trong nước đều đang lâm vào tình huống này, có thể nói là đang ở đêm trước khi cuộc khởi. Nhưng triển vọng phát triển trong tương lai thì thật đáng tin. Mà tương lai bất kể là công nghiệp ô tô chủ động thay đổi hướng trong nước, hay là các nhà máy và cửa hàng tư nhân tích cực ra ngoài tìm kiếm người hợp tác, áp dụng kỹ thuật sản xuất ô tô Âu Mỹ vào hệ thống sản xuất, thì đây cũng chỉ là bước đầu, bây giờ tập đoàn Trường Thanh tích cực tham gia. Cũng có thể được chia một miếng bánh trong đĩa bánh ngọt lớn này. Chương 1005, tai nạn ô tô, 1. Sau khi phương án Đông Sư và Nguyên Giả sáp nhập vốn để tổ chức lại được tỉnh trưởng Từ Bái tán thành, văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước nhanh chóng thúc đẩy tiến trình. Đầu tiên là khu Tần Giang đã có kết luận rõ ràng trước tố cáo với Lưu Kế Chu, nhận định lúc Lưu Kế Chu nhận thầu nhà máy ô tô Đông Sư, đám người Lưu Kiến xử lý chuyện xí nghiệp, làm nhà cung cấp linh kiện cho ô tô Đông Sư, tỷ lệ cung cấp không vượt quá 40%. Giá cả không cao hơn sản phẩm cùng loại ngoài thị trường, chất lượng cũng nhận được phản hồi tốt của thị trường. Không tổn hại đến lợi ích của ô tô Đông Sư, không được coi là chuyển nhượng lợi ích. Trong lúc Lưu Kế Chu nhận thầu ô tô Đông Sư đã mua xe công vụ đắt tiền vượt quá chỉ tiêu, mặc dù là khai thác thị trường cũng như thỏa mãn nhu cầu công việc nhưng chưa được chính quyền xã Phan Viên cho phép, quyết định Lưu Kế Chu sẽ bỏ tiền ra mua lại chiếc Audi này, chấm dứt cuộc điều tra Lưu Kế Chu. Không làm ảnh hưởng đến tiến trình thay đổi chế độ ô tô Đông Sư. Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Thành và văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước của tỉnh trực tiếp thúc đẩy công tác, đồng thời tiến hành hai việc thay đổi chế độ nhà máy ô tô Đông Sư và tổ chức lại vốn chi xe khách của Nguyên Giả. Trước đây hai công việc này cũng đã được chuẩn bị, nếu không phải gặp nhiều chuyện bất đắc dĩ thì cũng không kéo dài đến giờ. Trước cuối năm 99 cũng đã tiến hành, tuy rằng kéo dài đến hiện tại, nhưng một khi đã thúc đẩy thì mọi chuyện đều nhanh chóng bắt đầu, công tác tổ chức được tiến hành song phương dựa trên cơ sở kết quả kiểm toán cuối năm 99, không hề có thay đổi mới. Phương án mới giao hẹn, Lưu Kế Chu là người nhận thầu kinh doanh nhà máy ô tô Đông Sư, cũng là người có lợi khi nhà máy ô tô Đông Sư thay đổi chế độ, tiếp tục lãnh đạo sau khi tái cơ cấu xí nghiệp sản xuất xe khách và xe bán tải tập đoàn Đông Sư. Gia đình Lưu Kế Chu, Lưu Kiến chú trọng vào việc sản xuất linh kiện ô tô là công việc chính để tăng lợi nhuận cho tập đoàn Đông Sư, bỏ vốn là 200 triệu, giữ lại 20% cổ phần. Ngành xe khách của tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả có tài sản vô hình đạt tới 4.000 chiếc xe ô tô con ế tồn kho và số nợ lên tới 1 tỷ đồng để đầu tư cho nơi sản xuất xe, tất cả đều được lôi ra. Kế hoạch bố trí sáp nhập tập đoàn Đông Sư giữ 20% cổ phần, cũng với 20% cổ phần mà ban đầu chính quyền xã Phan Viên nắm giữ của nhà máy ô tô Đông Sư, kế hoạch bán ra 1 tỷ trí phiếu chuyển đổi của hóa chất Đông Giang đầu tư cho tập đoàn Đông Sư giữ 40% cổ phần. Sau khi tập đoàn Đông Sư mới thành lập, tổng tài sản đã đạt tới 35 tỷ, tài sản ròng đạt tới 25 tỷ, đồng thời cũng giữ 12 tỷ để chỉnh sửa dây chuyền sản xuất xe ô tô cấp độ A, xe bán tải, xe khách và chỉnh sửa động cơ xe, đổi tốc độ, cốc xe và linh kiện xe, cải tạo thăng cấp và mở rộng thị trường. Cho dù đến năm 2000, tập đoàn Đông Sư mới thành lập cũng có tên trong danh sách các nhà máy sản xuất ô tô lớn trong nước. Chủ yếu vẫn là xem tập đoàn Đông Sư có thể khiến cho Nguyên Giả xây dựng được một dây chuyền sản xuất xe khách mới và có một bước phát triển mới vào cuối năm 94 được không. Nếu khối tài sản này có thể hoạt động mạnh mẽ trở lại, sau khi tổ chức lại tập đoàn Đông Sư, sản lượng tiêu thụ trong năm có thể đột phá lên tới 5 tỷ, vậy có thể khiến cho sản lượng tiêu thụ của ngành xe khách của ô tô Đông Sư và Nguyên Giả gấp 3. Tuy rằng còn một số chi tiết trong thỏa thuận thay đổi chế độ cần cân nhắc nghiên cứu, hơn nữa muốn đạt tới mức công tác thay đổi chế độ như vậy, cũng cần phải lấy được quyết định trên tỉnh thì mới có tác dụng. Cho dù bên trên có tự bái tự mình thúc đẩy công tác, cũng không thể tiến hành ngay lập tức được. Nhưng đến tuần đầu của tháng 3, Thẩm Hoài lấy danh nghĩa là Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước chỉ thị Tập đoàn Công nghiệp ô tô Nguyên Giả và Đông Sư ký thỏa thuận nhận thầu kinh doanh, quản lý cũ bị loại bỏ, do Tập đoàn Đông Sư tiếp quản toàn bộ ngành sản xuất, tiếp thị xe khách của Nguyên Giả, trước hết là tiến hành công tác sửa đổi. Thương hiệu xe ô tô con của Nguyên Giả cũng không còn quá nhiều giá trị thương mại, thậm chí còn phải loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực trước đây, thương hiệu ô tô con Nguyên Giả sẽ trực tiếp bị loại bỏ, thu lại toàn bộ 4.000 chiếc xe ô tô con ế tồn kho, đem, nấu lại, sau khi đã sửa chữa những chỗ linh kiện thiếu sót. Tăng chất lượng cũng như tính năng xe sẽ đưa ra thị trường xe với danh nghĩa là sản phẩm xe ô tô con đầu tiên của Đông Sư. Nội trong năm nay tập đoàn Đông Sư phải hoàn thành sửa chữa, cải tạo dây chuyền sản xuất, phải hoàn thành kế hoạch có 5 vạn bộ phận động cơ, 2 vạn xe ô tô con, 15.000 xe bán tải, 10.000 xe khách, sản lượng tiêu thụ đột phá 3 tỷ, trong đầu tháng 3 không tiếp nhận ngành xe khách của Nguyên Giả, e là không kịp thời gian. Mấy năm nay gia đình Lưu Kiến, Lưu Kế Chu nhận thầu kinh doanh xí nghiệp, tuy rằng tài sản của gia tộc cũng nhanh chóng tăng mạnh, nhưng trước đây chủ yếu dùng để mở rộng sản xuất. Trong tay cũng chẳng còn lại bao nhiêu, lần này được ngân hàng Nghiệp Tín đầu tư cho vay 200 triệu, dùng để chỉnh sửa và sản xuất. Đồng thời công tác phát hành trái phiếu chuyển đổi của hóa chất Đông Giang cũng nhanh chóng được bắt đầu. Chú cháu Lưu Kiến, Lưu Kế Chu vẫn rất có uy tín ở nhà máy ô tô Đông Sư ở Từ Thành, cho dù có chút nghi ngờ nhưng cũng có khá nhiều người thấy được khả quan của ngành xe khách của Đông Sư tiếp nhận lại của Nguyên Giả. Ngoài tập đoàn Phổ Thành ra, đám người Từ Bái, Tào Chính Giang, bao gồm có bao nhiêu doanh nghiệp nhà nước và xí nghiệp tư nhân ở Từ Thành tham gia vào việc thu mua trái phiếu chuyển đổi có ảnh hưởng đến chứng khoán Đông Giang. Cuối cùng còn lại không tới 4 triệu, Thẩm Hoài đơn giản thuận theo thị trường lấy danh nghĩa cổ phần Mai Thép đầu tư bỏ vốn thu mua cổ phần. Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Thành và phía tỉnh cũng đưa ra văn kiện quyết định khuyến khích phát triển công nghiệp ô tô, thúc đẩy khu sản xuất xe ô tô phía đông khu mới chữ Nam, dọc bờ Nam chữ Giang quy hoạch xây dựng khu công nghiệp sản xuất ô tô chữ Nam. Ngoài việc khởi công hai công trình xe ô tô con của tập đoàn Đông Sư, cũng tăng mạnh việc thu hút góp vốn và đầu tư vào sản xuất linh kiện xe. Ánh tà dương len lỏi qua các tòa nhà cao tầng phía tây tạo thành từng đường dài hẹp trên mặt đường. Tuy rằng trong lòng nói không để ý tới chuyện của Hồng Kỳ và con tiểu tiện nhân kia, nhưng khi lái xe qua ngõ chợ phía đông, Tạ chỉ không kìm lòng quay lại nhìn ngõ nhỏ. Cô không chú ý tới nơi giao lộ đã thoáng hiện đèn đỏ, cũng không chú ý tới chiếc xe Jetta đi tới từ phía phố đối diện. Đợi đến lúc hai xe đã sát gần nhau, Tạ chỉ mới giật mình tỉnh lại, nhưng bây giờ phanh xe đã muộn. Ầm, một tiếng, Tạ chỉ theo quán tính đạp phanh xe, nhưng đầu xe vẫn theo tác dụng mạnh của quán tính, đâm thẳng vào bên chiếc Jet màu đen. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1005, tai nạn ô tô, 2. Túi khí được mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Chỉ đau nhức, nhất thời cô ngây ngốc, không biết phải làm thế nào, chỉ thấy cửa xe bị đâm đẩy ra, liền bị chửi một tràng, mẹ nó, mắt bị đuôi à, tất cả các xe đều đổ ở đây, mẹ nó cô lại vượt đèn đỏ à, chết tiệt, có xe ben là kinh à. Tạ Chỉ đuối lý, không dám cãi lại, cũng không biết tai nạn xe này có nghiêm trọng không, cũng không biết cô có đâm ai bị thương không. Nhưng nhìn bộ dạng lái xe hung hổ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cô sợ xuống xe sẽ bị đánh mất, cuống quyết khóa cửa xe, lấy điện thoại gọi cho anh trai. Muốn anh cô tới giúp cô giải quyết vụ tai nạn này. Người lái xe kia thấy Tạ Chỉ đã không xuống xe lại còn lấy điện thoại di động ra gọi viện binh, tức giận đến hộc máu, xông đến kéo cửa xe, muốn lôi Tạ Chỉ ra ngoài. Đầu Tạ Chỉ đập vào chỗ túi khí cũng có chút choáng váng, cũng có chút sợ hãi rồi. Lại thấy lái xe kia muốn kéo cửa xe, không dám xuống xe, tay bắt đầu khóa cửa xe, bấm đến số thứ hai lại không thể nhớ được số thứ năm trong số di động của anh cô là mấy, phải mở danh bạ ra xem, tìm số của anh cô. Lái xe bên ngoài đã gặp rắc rối vì vụ đâm xe lại còn thấy nữ lái xe bên trong không chịu ra ngoài. Còn gọi di động, liền tức giận đập vào cửa xe từng tiếng rầm, rầm, rầm. Tạ Chỉ kinh hãi lạnh người, chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa kính xin rủ long thương. Hy vọng đối phương có thể bình tĩnh chút, lại cúi đầu nhìn di động nhưng không hiểu sao cô lại bấm vào số điện thoại của Thẩm Hoài. Tạ Chỉ vội vàng bấm quay lại, muốn tìm lại số điện thoại của anh cô thì thấy Thẩm Hoài gọi lại. Lái xe bị đâm đi đến ven đường, nhặt một viên gạch đi tới, Tạ Chỉ sợ mất hồn, cũng không còn nghĩ ngợi đến chuyện Thẩm Hoài sẽ hiểu lầm mình, không muốn bị người kia kéo ra ngoài đánh, chỉ có thể nhanh chóng gọi viện binh đến giúp. Cô chẳng nghe Thẩm Hoài ở đầu kia nói gì. Chỉ vội vàng nói với Thẩm Hoài ở đầu ngõ chờ phía đông cô có xảy ra tai nạn, đâm phải người khác. Tâm trí của người kia đều khó chịu, lấy gạch đập bang bang vào cửa xe. Người nọ vừa đập xuống mấy phát, cửa xe đã xuất hiện mấy vết trạng như tơ nhện, may sao lúc đó có một người phụ nữ từ xe kia đi ra, mảnh băng trắng trên trán, có máu chảy ra, chị ta ôm lấy người đàn ông kia, không cho hắn cư xử lỗ mãng như vậy, nếu lôi người phụ nữ kia ra đánh chuyện này lại càng phức tạp. Lúc này người qua đường cũng vây quanh, đều khuyên người lái xe phải bình tĩnh. Lúc này mọi người lúng cuống báo cảnh sát, gọi điện thoại cho xe cứu thương. Lúc này Tạ Chỉ mới dám đẩy cửa xe đi ra, cũng biết đuối lý, không biết sự việc này nghiêm trọng thế nào, cũng là cô đâm người ta, phải nói một câu xin lỗi. Ở lại một lát, Tạ Chỉ thấy một chiếc Nissan đen đi từ đường đối diện tới, Thẩm Hoài ngồi trong xe. Tuy rằng không biết sao Thẩm Hoài tới nhanh vậy, nhưng nhìn Thẩm Hoài đẩy cửa xe xuống, tâm tình bối rối của Tạ Chỉ cũng như bình tĩnh lại, cô cũng không rõ sao mình lại có cảm giác này. Tuy rằng người lái xe được khuyên kia vẫn tức giận đứng chửi ầm lên. Thẩm Hoài thấy Tạ Chỉ cũng không sao, Từ Kiến và người lái xe đi xem chiếc Jetta bị đâm phải cũng không quá nghiêm trọng, ngoài người phụ nữ bên cạnh người lái xe đang chửi ầm lên bị chảy máu trán, ở hiện trường cũng không có người khác bị thương, xác nhận không phải sự việc nghiêm trọng lắm, cũng không có gì nhiều. Cô lái xe nhiều năm rồi, sao lại không thấy người ta quẹo vào đây và ngốc nghếch đâm như vậy? Thẩm Hoài nhìn người lái xe bị đâm vẫn còn rất kích động, đi đến trước mặt Tạ Chỉ oán trách một trận. Tôi cũng không biết thần hồn mình ở đâu nữa, không thấy đèn đỏ liền đâm. Đều là lỗi của tôi. Tạ Chỉ nhìn xe cũng không có quá nghiêm trọng, chỉ có thể mong đối phương có thể bình tĩnh lại. Từ Kiến và tài xế của Thẩm Hoài Triệu Hồng Quân cũng tới khuyên người lái xe nên bình tĩnh lại chút. Chờ cảnh sát giao thông tới đây xử lý hiện trường, người bị chảy máu đầu lên xe cứu thương đưa vào bệnh viện băng bó kiểm tra. Hai bên đều có người khuyên, tất nhiên lái xe cũng không quá táo bạo, kích động. Một lát xe hai cảnh sát giao thông đi xe mô tơ cơ giới đến nơi, thấy Tạ Chỉ đều nhận hết trách nhiệm liền bảo mọi người đưa xe vào ven đường xử lý, trước hết khôi phục giao thông sau đó hai bên phân công nhau tiếp nhận thẩm vấn. Hắn lấy gạch đập vào xe tôi bị dọa cho sợ. Không thể nhớ nổi số điện thoại anh tôi liền mở danh bạ lại nhấn nhầm số của anh, không ngờ anh lại ở gần đây. Lúc này Tạ Chỉ đã tỉnh táo lại, sợ Thẩm Hoài hiểu lầm, liền bình tĩnh giải thích cho Thẩm Hoài chuyện tại sao cô lại gọi Thẩm Hoài tới đây. Tôi cũng đoán là như thế. Cũng may là tôi đến chỗ gần đây làm việc, nếu cô không gọi điện, tôi ngồi xe đi qua cũng thấy, sau đó tôi chỉ cần đi ngang qua thôi. Thẩm Hoài cười. Tạ Chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Hoài. Đây có lẽ cũng là lý do tốt nhất, cô đã gọi điện cho anh mình, thư ký Phùng Ngọc Chu gọi cho người của công ty bảo hiểm đến đây xử lý tai nạn. không muốn người khác hiểu lầm tốt nhất là bảo Thẩm Hoài vừa mới đi ngang qua chỗ này. Thẩm Hoài cũng an ủi Tạ Chỉ, chuyện này cũng không quá nghiêm trọng, nhiều lắm là bồi thường tiền cho người ta là được. Lần sau lái xe cẩn thận hơn hoặc tìm tài xế đi, dạo này cô hay lái xe trong tình trạng này lắm đấy. Tạ Chỉ biết Thẩm Hoài nhắc tới sự việc lần trước trên đường cao tốc, nhưng nghe Thẩm Hoài dặn vậy cũng không nói gì. Rất nhanh Tạ Thành Giang tới nơi, không ngờ thấy Thẩm Hoài ở hiện trường, rất kinh ngạc, nghe Thẩm Hoài nói vừa mới đi qua chỗ này, nửa tin nửa ngờ. Thẩm Hoài thấy Tạ Thành Giang nghi ngờ. Cũng không sợ gây thêm rắc rối, vẫy tay với một người trong đám đông, gọi, Quách Đình, tôi thường tới đây, không lý nào cậu không thấy tôi được. Xế chiều hôm nay Quách Đình ở nhà đánh bài, mẹ Chu Kính Đạt chạy tới nhà, nói Chu Kính Đạt lái xe đến đầu ngõ bị một chiếc Mercedes-Benz đâm phải, gọi hàng xóm láng giềng cùng nhau tới phô trương thanh thế, miễn cho không bị người ta ức hiếp. Quách Đình cũng hàng xóm láng giềng chạy tới, thấy Thẩm Hoài lái xe đến đây. Quách Đình thấy Thẩm Hoài và người phụ nữ lái xe Mercedes-Benz quen nhau, dĩ nhiên y cúi đầu núp ở phía sau, đứng ở ngoài vây xem. Không ngờ vẫn bị Thẩm Hoài nhận ra. Quách Đình không ngờ sẽ bị Thẩm Hoài chỉ mặt gọi tên, cũng chẳng thể ở phía sau nữa, chỉ có thể miễn cưỡng đi tới chào hỏi, tôi không nhìn ra có bí thư Thẩm tới. Thẩm Hoài giới thiệu Quách Đình với Tạ Thành Giang, Tạ Chỉ, trước kia trưởng phòng Quách giữ chức phó trưởng phòng phòng kỹ thuật tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả. Sau này được Triệu Mạc Thạch mời qua để phụ trách hạng mục xe ô tô con, tôi đặc biệt gọi cậu đến đây. Vừa rồi anh nghe thấy nói người bị đâm ở trong chợ phía đông này, Tả hữu đều là hàng xóm, nói vậy Quách Đình chắc cũng biết. Hỏi Quách Đình, cậu cũng ở chỗ này, có biết người vừa bị đâm không? Quách Đình không nghĩ Thẩm Hoài đặc biệt gọi y tới đây, nghĩ Thẩm Hoài muốn giúp người phụ nữ đi chiếc Mercedes bên kia, y cũng không nói toạc ra, chỉ nói với Thẩm Hoài, anh ta là người đối diện nhà tôi. Sự việc cũng không quá nghiêm trọng, tôi giúp mọi người nói với anh ta. Chương 1006, giải quyết bất hòa. Người lái xe bị Tạ Chỉ đâm vào, cũng chỉ là tài xế thay thế của cơ quan, hôm nay đến cơ quan mượn xe cơ quan, không ngờ rằng khi y tuân theo luật giao thông đèn xanh đèn đỏ như cũ, muốn quẹo trái vào đầu ngõ sắp sửa về đến nhà thì lại bị Tạ Chỉ vượt đèn đỏ đâm ngang vào. Vợ thì bị đâm đến chảy máu đầu, xe lại bị đâm hỏng rồi, không biết giải thích với cơ quan thế nào, đương nhiên lái xe tức giận, giơ chân mắng chửi muốn bắt nữ lái xe kia. Cảnh sát giao thông đến hiện trường để sắp xếp giải quyết vấn đề, đặc biệt khi thấy người phụ nữ kia lái xe Mercedes-Benz. Theo sau lại là xe công nhãn hiệu Nissan cùng với xe Crown chạy tới, trước sau có rất nhiều thư ký, nhân viên trợ lý, bọn họ nghĩ nếu sự việc này có thể tự giải quyết tốt thì bọn họ cũng đã được phiền toái. Liền kiên nhẫn trông coi ở ven đường, không vội nhúng tay vào. Quách Đình giải thích thêm tình huống kia cho Thẩm Hoài, Tạ Thành Giang, lão Chu là lái xe của cục lương thực khu Bắc Đường, hôm nay nghỉ ngơi, kia cũng là xe mượn của cơ quan. Xe bị đâm hỏng như vậy, đưa vào nhà máy sửa chữa có công ty bảo hiểm trả phí còn dễ nói, vợ anh ta bị đâm đến chảy máu đầu cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng chỉ sợ không giải thích được với công ty. Thẩm Hoài biết rằng lái xe dùng xe cơ quan không xảy ra việc gì thì không sao, nhưng đây dùng xe cơ quan lại xảy ra tai nạn xe cộ, mặc kệ trách nhiệm là của bên kia, nếu cơ quan thấy không vừa mắt sợ là đến công ăn việc làm cũng khó giữ, thảo nào anh ta sốt ruột đến như vậy. Đối phương dùng xe cơ quan, sau khi phát sinh tai nạn lại kích động đến mức lấy gạch đập chiếc Mercedes-Benz, còn muốn đánh người, nếu là lúc khác, trái lại Tạ Thành Giang sẽ trừng trị tên kia một chút, nhưng không muốn ở trước mắt Thẩm Hoài gây sự. Mà chủ yếu cũng không muốn sự việc nảy sinh quá phức tạp. Nói, bên cục lương thực khu Bắc Đường, có lẽ tôi có thể tìm người quen biết. Nếu sự cố lần này là trách nhiệm của chúng ta, vậy chuyện kia anh ta cũng không cần lo lắng quá. Quách Đình thấy Tạ Thành Giang đảm nhận trách nhiệm, lấy điện thoại gọi cho người liên hệ, cũng đến an ủi lái xe bị đâm. Còn chưa tới 5 phút, Tạ Thành Giang sai người liên hệ với Phó Cục trưởng Trần cục lương thực khu Bắc Đường. Người kia rất nhanh đã đi một chiếc Santa tới, xuống xe tươi cười bắt tay Tạ Thành Giang với vẻ mặt tươi cười nhiệt tình. Tạ Tổng, thư ký Chu gọi điện cho tôi lúc tôi không có ở đây. Không đi tới kịp, có gì Tạ Tổng bỏ qua cho, không sao, trách nhiệm tai nạn này là do em tôi lái xe không thấy đèn đỏ, đâm phải tài xế Chu. Tạ Thành Giang ôn hòa cười, trong điện thoại nói không rõ ràng thì bây giờ có thể nói lại với Phó Cục trưởng Trần tình huống phát sinh. Nói, cuối cùng lại phải phiền phó cục trưởng Trần đi tới đây một chuyến. Không sao, không sao, nếu Tạ tổng có chuyện gì cứ tìm tôi. Phó cục trưởng Trần nói nịnh nọt. Tạ Thành Giang thấy Thẩm Hoài đứng dưới cây, không có ý muốn tới đó gặp mặt, trong lòng cũng hiểu rõ một phó cục trưởng cục lương thực nhỏ mọn không thể nào lọt vào mắt xanh của anh được. Nên cũng chẳng đi giới thiệu. Phó cục trưởng Trần và Tạ Thành Giang nói chuyện một lúc, xoay người quát mắng người lái xe kia, cậu lái xe kiểu gì thế, Tạ tiểu thư không chú ý không thấy đèn đỏ, sao cậu không phanh lại nhường chứ? Hôm nay cậu đến cơ quan mượn xe Zeta là ai phê chuẩn? Tạ chỉ không muốn ý thế hiếp người, nhưng không ngờ rằng phó cục trưởng Trần cục lương thực Bắc Lương lại quát mắng người tài xế kia, cô cũng ngăn cũng không được, liền xấu hổ đứng yên. Quách Đình cũng có quen biết phó cục trưởng Trần này, y muốn ra mặt giúp đỡ chứ không muốn làm đổ bát cơm của Chu Kính Đạt. Tự nhận trách nhiệm, cười, cục trưởng Trần, có gì thì trách tôi, buổi tối tôi nói muốn dùng xe nên nói với lão Chu, quên mất nói trước với cục trưởng Trần. Tuy rằng phó cục trưởng Trần rất láo cá, nhưng thấy Quách Đình đứng ra nhận trách nhiệm lại nhất thời tạm ngừng, không biết lời nói của Quách Đình là thật hay giả, bật cười ha hả nói, hóa ra là giám đốc Quách muốn dùng xe, tập đoàn Phổ Thành mà cần xe của cục lương thực sao? Anh nói sớm một chút, tôi có thể bảo lão Chu làm tài xế cho. Vừa nãy là phó bí thư khu ủy Bắc Đường Chu Vĩ Dân tự mình gọi điện cho y, bảo y đến giải quyết sự cố giao thông. Mặc kệ rốt cuộc là do ai tạo thành, cũng chỉ có thể cầm gậy đành đầu người trong nhà, huống chi bí thư Chu trực tiếp gọi điện tới, cũng là vì tín nhiệm y, vậy sao y không dùng hết sức biểu hiện cho tốt. Chỉ có điều Quách Đình là người của đại lão Triệu Mạc Thạch của tập đoàn Phổ Thành Từ Thanh này. Tuy rằng Quách Định không được lòng Triệu Mạc Thạch mấy nhưng dù gì cũng là người của tập đoàn Phổ Thành, phó cục trưởng Trần cũng không thể nói gì nhiều, chỉ có thể thân thiết hỏi Tạ chỉ, Tạ tiểu thư không sao chứ? Tôi không sao. Tạ chỉ thấy Thẩm Hoài lạnh nhạt đúng một bên. Có chút xấu hổ chỉ vào vợ tài xế bị đâm vào đầu, nói, đầu cô ấy bị đập chảy máu, có phải nên đưa đến bệnh viện kiểm tra không? Tai nạn này là lỗi của tôi, cục trưởng Trần không nên làm chuyện thêm phiền toái. Phó cục trưởng Trần vung tay nói, không sao, tôi sẽ bảo tài xế lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện kiểm tra, không phiền đến Tạ tổng và Tạ tiểu thư nữa. Sau đó chạy tới chỗ hai người cảnh sát giao thông giải thích tình huống, bảo tài xế bị đâm và Tạ chỉ tới ký thỏa thuận hòa giải, gọi xe tải tới kéo hai chiếc xe vào xưởng sửa chữa, còn lại đều do công ty bảo hiểm xử lý. Cảnh sát giao thông này cũng biết cách cư xử không có tính chuyện xử phạt, cả vụ tai nạn được giải quyết. Tạ chỉ vẫn kiên trì đưa tài xế bị đâm đến bệnh viện kiểm tra, giải quyết vụ tai nạn đến bước này, mà Quách Định cũng đã ra mặt giải quyết giúp hàng xóm, nên không muốn đi cùng tài xế đến bệnh viện kiểm tra, Thẩm Hoài cũng không ở lại nữa. Anh đi đến Thượng Khê Viên, bảo Từ Kiến lái xe về trước. Thẩm Hoài đứng ở hậu viên của Thượng Khê Viên gọi điện cho Trần Đan, hỏi cô ở đâu. Giọng nói mềm mại của Trần Đan ở đầu bên kia truyền đến, em ở trên lầu. Thấy anh đến rồi. Thẩm Hoài ngẩng đầu thấy khuôn mặt kiều diễm của Trần đang thò ra ô của sổ lầu ba ngoắc anh lên, mỉm cười, bước nhanh vào lầu. Sao không nói một tiếng đã chạy tới rồi? Trần đang nhặt chiếc lá trên vai Thẩm Hoài, vứt vào thùng rác. Thẩm Hoài kể vụ tai nạn ở ngõ chợ phía đông của Tạ chỉ cho Trần đang, nói, hiện tại Tạ chỉ lái xe không cẩn thận chút nào, lần trước anh đi xe cùng cô ấy trên đường cao tốc suýt nữa xảy ra tai nạn. Về sau anh cũng không dám đi cùng cô ấy nữa. Không phải là đàn ông các anh làm loạn ở bên ngoài, khiến trong lòng cô ấy hoảng loạn sao? Trần Đan gắt giọng. Lần trước em thấy Tống Hồng Kỳ và một người phụ nữ ngồi cùng xe, không biết họ có thấy em không? Có lẽ Tạ chỉ cũng biết người phụ nữ này. Nghe Trần Đan nói như vậy, Thẩm Hoài thấy hình tượng của mình cũng không đứng đắn như vậy, cũng không có tư cách chỉ trích người khác bất chính, chỉ có thể cười ha hả, không thể nói tiếp lời Trần Đan, cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Ngồi xích lại gần chút, hỏi, em thực sự muốn chuyển nhà đến Yến Kinh sao? Chi nhánh Yến Kinh đã được chuẩn bị gần nửa năm rồi, tầm một tháng nữa sẽ chính thức kinh doanh, Tiểu Lê cũng định đến bệnh viện Yến Kinh thực tập rồi. Em không qua sao được? Trần đang nói. Vậy anh phải làm sao? Thẩm Hoài giả bộ đáng thương hỏi. Thành Di không có ở Từ Thành, vậy chỉ có em trông coi anh được thôi. Anh nguyện làm loạn với ai, cũng chẳng liên quan đến em. Em cũng chẳng có nghĩa vụ phải ở lại Từ Thành chăm sóc anh thay Thành Di. Trần đang bóp bóp má Thẩm Hoài, cười khanh khách nói. Tuy rằng Thành Di chịu được mối quan hệ mập mờ giữa cô và Thẩm Hoài, nhưng trong nội tâm cô luôn thấy xấu hổ, cũng không muốn chiếm lấy Thẩm Hoài quá nhiều. Thẩm Hoài cũng rất phiền não, năm trước được điều đến từ Thành công tác, bởi vì Trần Đan biết Thành Di phải làm nhiệm vụ ở hội ngân sách. Cũng không ở lại từ Thành, đi đến Yến Kinh chuẩn bị chi nhánh thứ ba của Thượng Khê Viên, rõ ràng là muốn gạt bỏ quan hệ của cô trước mặt Thành Di. Trước kia anh ở Đông Hoa, dù sao cũng có Chu Dụ, Hùng Đại Ni bên cạnh, Trần Đan rời Đông Hoa nhưng cũng gần. Hiện tại ngược lại, Trần Đan giao chi nhánh bên này cho giám đốc chuyên ngành xử lý, cô đến Yến Kinh phụ trách chi nhánh mới, mà Chu Dụ rất ít khi đến từ Thành, nếu Hùng Đại Ni trở lại từ Thành cũng phải ở nhà với con gái, còn mối quan hệ của anh với Dương Lệ Lệ cùng chỉ là tình một đêm nồng nhiệt, khiến anh đến đêm khuya quay về muốn tìm nữ nhân làm ấm chăn cũng không có. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài hận tới mức ngứa răng, ông lấy Trần Đan, há miệng muốn cắn cô. Anh điên à? Lát nữa có người vào phòng làm việc thì sao? Trần Đan thấy Thẩm Hoài muốn hôn thật, sợ tới mức dãy dụa thoát ra khỏi lòng anh, chột dạ nhìn cửa phòng làm việc, ra vẻ bình tĩnh đi ra bàn làm việc ngồi, cách xa Thẩm Hoài. Ở phòng làm việc Trần Đan mặc chiếc váy dài màu cà phê, đôi tất đen che bắp chân thon dài, bờ mông tròn trịa ngồi trên bàn làm việc, thắt lưng mềm mại, thể hiện ra đường cong hoàn hảo. Tuy rằng cảnh giác ngồi cách khá xa, nhưng đôi mắt đẹp lại chứa đầy ẩn tình nhìn Thẩm Hoài. Khuôn mặt trắng mịn khiến tâm Thẩm Hoài động không thôi. Được rồi, em lại đây, chúng ta nói chuyện. Thẩm Hoài giơ tay muốn ông Trần Đan ngồi trong lòng anh. Thực sự là chỉ nói chuyện. Trần Đan không tin, cắn cánh hôi hồng ướt át, thấy Thẩm Hoài khẳng định gật đầu, cô vẫn không yên tâm đến mở cửa phòng làm việc, đi đến chỗ Thẩm Hoài nói, cửa mở rồi, chúng ta có thể trò chuyện rồi. Thẩm Hoài để Trần Đan trên đùi anh, ông người đẹp mịn màng thơm trong lòng, nói chuyện, gần đến 6 giờ, Tạ Thành Giang gọi điện tới, đã đưa người đến bệnh viện kiểm tra, không có chuyện gì, băng bó một chút là ổn. Cậu đang ở đâu, đợi lát nữa ăn cơm cùng nhau, hôm nay làm phiền đến cậu quá. Người không có việc gì là tốt rồi. Ăn cơm, coi như thôi đi. Thẩm Hoài nói. Giám đốc Quách ở đây. Tạ Thành Giang nói. Cậu nói muốn tìm giám đốc Quách nói chuyện, đã làm lỡ việc của mọi người rồi, thật ngại quá. Xem ra bên ngoài trời cũng đã tối rồi, suy nghĩ đến chuyện hiện tại, coi như là đã giải quyết tốt, Thẩm Hoài nghĩ là do anh mời Quách Đình ra mặt giải quyết giúp, không lộ diện cũng không nên, bảo Tạ Thành Giang cùng mọi người đến đường Hy Viên. Chương 1007, tiệc chiêu đãi, 1. Kiểm tra ảnh chụp không có vấn đề gì, băng bó lại, Tạ Thành Giang liền sắp xếp xe đưa tài xế bị đụng và vợ về nhà. Bình thường y khinh thường để ý nhân vật như Phó Cục trưởng Cục Lương thực, nhưng chuyện hôm nay y nhờ Phó Bí thư Khu ủy Bắc Đường Chu Vĩ Dân ra mặt gọi điện tìm người đến giúp hòa giải. Sắc trời đã tối, cũng không thể không biết điều không mời một bữa cơm liền vỗ mông bỏ đi, mà phải bày tỏ một chút đối với nhân tình của phía Chu Vĩ Dân. Tạ Thành Giang cũng không rõ Thẩm Hoài và giám đốc Quách của tập đoàn Phổ Thành này rốt cuộc có quan hệ gì. Cũng gọi điện liên hệ với Thẩm Hoài trước, lại sắp xếp chuyện bữa tiệc, cuối cùng còn lôi kéo Quách Đình cùng ngồi xe chạy đến Thượng Khê Viên. Sau khi bọn họ vào phòng riêng, Thẩm Hoài mới khoan thai đi đến, Tạ Thành Giang cũng không thể nào nói anh cái gì. Chu Vĩ Dân của khu Bắc Đường có thể phải lát nữa mới có thể đến. Tạ Thành Giang thấy Thẩm Hoài đến. Nói cho anh biết còn phải đợi Phó Bí thư Khu ủy Khu Bắc Đường qua. Chào chủ nhiệm Thẩm, tôi là Trần Đức Lâm của Cục Lương thực Khu Bắc Đường, vừa nãy còn chưa nhận ra anh, thật sự ngại quá. Phó Cục trưởng Cục Lương thực Khu Bắc Đường Trần Đức Lâm không người. Hai tay run rẩy đưa ra bắt tay Thẩm Hoài, nói, Bí thư Chu vừa nãy gọi điện sang, ông ấy ở hội trường phải một lát nữa mới đến được, bảo chúng ta cứ uống rượu trước đi, không cần đợi ông ta. Tạ Thành Giang thì không sao. Người ở Từ Thành có thể khiến Thẩm Hoài ngồi đợi trên bàn tiệc thật sự không có mấy ai. Trần Đức Lâm cũng là đến bệnh viện rồi mới biết Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quản lý Giám sát tỉnh Thẩm Hoài lại có mặt ở hiện trường, khi đó cũng giật nảy mình, có thể tham gia bữa cơm như thế là vinh hạnh cực lớn của ông ta, cũng biết nhân vật giống như Thẩm Hoài sẽ không đặt Trần Đức Lâm ông ta vào mắt. Nhưng nếu ông ta tiếp tục lăn lộn ở khu Bắc Đường, thì không thể để Bí thư Chu trách ông ta không biết làm người. Lúc này cũng rất thấp thỏm bất an. Không có gì, chúng ta cứ đợi Chu Vĩ Dân qua đi. Thẩm Hoài cũng không quen biết Phó Bí thư Khu Bắc Đường Chu Vĩ Dân, mà thái độ ta đây của Trần Đức Lâm ban nãy ở hiện trường tai nạn xe cũng khiến anh không có thiện cảm gì, có điều cũng sẽ không ngại đợi thêm một lát, mỉm cười nói với Quách Định đang câu nệ ngồi một bên, hôm nay vẫn làm phiền giám đốc Quách ông rồi. Lão Chu cũng là láng giềng của tôi, không có việc gì, mọi người đều vui vẻ. Quách Đình cẩn thận dè dặt nói. Y cũng không muốn dính líu vào bữa cơm thế này, nhưng vừa nãy cũng không từ chối được, đi vào phòng riêng của Thượng Khê Viên ngồi xuống mới càng lúc càng cảm thấy cả người không được tự nhiên, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói chuyện với Thẩm Hoài. Cũng chỉ sau khi đến bệnh viện, Quách Đình mới biết tổng tài tập đoàn Kim Đỉnh Tạ Thành Giang và chủ xe gây tai nạn Tạ chỉ là anh em, mà Tạ chỉ lại là vợ của Phó Bí Thư Huyện ủy Thanh Sa tỉnh Giang Đông Tống Hồng Kỳ. Anh họ của phó chủ nhiệm văn phòng quản lý giám sát tài sản tỉnh Thẩm Hoài. Còn chuyện Tạ chỉ gây tai nạn xe. Thẩm Hoài là người đầu tiên chạy đến hiện trường, giải thích với người khác là đến làm việc trùng hợp đi ngang, mà cái gọi là làm việc là đến tìm Quách Đình. Quách Đình tuy không vạch trần Thẩm Hoài, nhưng bản thân y cũng hoàn toàn không tin lời nói dối của Thẩm Hoài. Cơ hội tiếp xúc của Quách Đình và Thẩm Hoài nói ra cũng được hai lần. Một lần là cùng Kỳ Kiến Thành và nhóm đại biểu đàm phán của Bắc Khí đến phố Tân Thị ăn cơm, nhìn thấy Thẩm Hoài giáo huấn Kỳ Kiến Thành giống như là cháu trai ở bãi giữ xe dưới lầu quảng trường Đông Phương. Một lần là đi cùng Triệu Mạc Thạch. Ở nhà khách tỉnh, nhìn thấy Triệu Mạc Thạch thân là thượng khách của tỉnh trưởng Từ Bái, sắp trở thành thông gia với trưởng ban thư ký chính phủ tỉnh Tào Chính Giang lại bị mất sạch nhuệ khí trước mặt Thẩm Hoài ở nhà khách tỉnh. Trước kia chỉ nghe thấy tin đồn liên quan đến Thẩm Hoài. Nhưng hai lần tiếp xúc ngắn ngủi, và sau đó trong nhiều động tác chấn chỉnh cải tạo tập đoàn công nghiệp xe hơi nguyên giả, Bắc Khí bị loại, Đông Sư chính thức đạt được phê duyệt của bộ phận tỉnh thành phố trong phương án cải tạo, liền chính thức bắt tay chỉnh hợp bộ phận xe chuyên dụng của nguyên giả. Quách Đình mới coi như chân chính nhận thức được thế nào mới là nhân vật cường thế, cũng lục tục thông qua nhiều con đường tìm hiểu thêm sức ảnh hưởng của Mai Thép Hệ ở tỉnh Hoài Hải thực tế đã thẩm thấu đến mức độ nào rồi. Hai lần tiếp xúc, Quách Đình đều không có cơ hội, thậm chí còn không có tư cách mở miệng nói chuyện trước một nhân vật như Thẩm Hoài nữa. Tập đoàn Phổ Thành tuy không hoàn toàn rút lui, cũng sẽ bỏ vốn tham gia thu mua nợ vòng của Đông Giang Tinh Hóa, nhưng sẽ không trực tiếp tham gia cải cách chấn chỉnh, hơn nữa trong năm 3 năm cũng sẽ không thăm dò thị trường xe cộ. Sứ mệnh của Quách Đình dĩ nhiên đã đến lúc kết thúc. Vầng hào quang của người phụ trách hạng mục xe cộ tập đoàn Phổ Thành trên người ông ta cũng theo đó mà tan đi. Trở nên ảm đạm vô quan, cho dù là ở tập đoàn Phổ Thành, ông ta cũng trở thành nhân vật qua thời, sau tháng 3, ông ta ngay cả cơ hội nói chuyện một lần với Triệu Mạc Thạch ở tập đoàn cũng không có, Quách Đình thật sự không nghĩ ra lý do gì mà Thẩm Hoài thân phận cao quý lại đích thân chạy đến nhà tìm một nhân vật nhỏ bé qua thời như ông ta. Huống chi để bức bách Lưu Kế Chu nhường ra cổ phần xưởng xe Đông Sư trong cải cách. Để tiện cho tập đoàn Phổ Thành có thể khống chế Đông Sư, mấy lần đều là ông ta ra mặt làm người ác, nghĩ chắc Lưu Kế Chu, Lưu Kiến cũng hận ông ta thấu xương. Thẩm Hoài lúc này trọng dụng Lưu Kế Chu xây dựng tập đoàn Đông Sư, tâm thái của Quách Đình lúc này càng phải phòng bị Thẩm Hoài có ác ý gì đó với ông ta. Quách Đình đoán hôm nay Thẩm Hoài trong lúc vô ý nhìn thấy mình đứng trong đám đông vây xem, sau đó ở trước mặt Tạ Thành Giang lấy mình che đậy cho quan hệ không thể cho ai biết nào đó giữa anh và chị dâu họ Tạ chỉ. Quách Đình nghĩ thế. Dè dặt nói chuyện với Thẩm Hoài, cũng thầm quan sát thần thái giữa anh và Tạ chỉ. Nói thật, Thẩm Hoài nói đi qua ngõ Đông Thị là để đến tìm Quách Đình, Tạ Thành Giang cũng nửa tin nửa ngờ. Y thấy dáng dấp Quách Đình thật thà, chưa đến 40, trước trán đã bị hói, hai má gầy hóp, mặc một chiếc áo jacket nhăn nhúm màu sậm, thoạt nhìn thật sự là tướng mạo xấu xí, ngôn hành cử chỉ cũng không thể nói có khí thế hay thần thái gì, ánh mắt lại có vẻ mệt mỏi không nói nên lời. Tuy rằng phương án cải cách nguyên giả và Đông Sư tạm thời còn chưa được phê duyệt công khai cuối cùng, nhưng Tạ Thành Giang cũng có thể tìm hiểu một số chi tiết trong đó trong qua con đường khác. Tập đoàn Phổ Thành Triệu Mạc Thạch muốn thăm dò thị trường xe cộ. Nói cho cùng vẫn có tâm tư muốn mượn cải cách đầu cơ trục lợi. Quách Đình này là người mà Triệu Mạc Thạch mời đến tập đoàn Phổ Thành phụ trách hạng mục xe cộ, nhưng ý đồ đến tập đoàn Phổ Thành từ sớm đã bị Thẩm Hoài đánh bại rồi. Nhân vật không hề quan trọng số một như ông ta hẳn nên nói đã không còn nhiều giá trị nữa. Thẩm Hoài nắm chắc thắng lợi trong tay, phía Triệu Mạc Thạch cũng không thể giở trò gì nữa, Thẩm Hoài còn chuyện gì mà lén chạy đến tiếp xúc với một nhân vật như Quách Đình chứ? Đương nhiên, chuyện liên quan đến bí mật riêng của Tạ chỉ, Tạ Thành Giang cũng không có ý nghe ngóng quá tường tận. chỉ coi như Thẩm Hoài xuất hiện ở hiện trường đầu tiên thật sự là trùng hợp. Đương nhiên, mấy năm nay Tạ Chỉ đối với Thẩm Hoài có thái độ gì, y cũng rất rõ ràng, không tin Tạ Chỉ lại có quan hệ không rõ ràng gì với Thẩm Hoài sau lưng Hồng Kỳ. Chương 1007, Tiệc Chiêu Đãi, 2. Người trên bàn cơm, tâm tư khác nhau, Hàn Huyên cũng vô cùng miễn cưỡng, đều không tìm được lời nào để nói. Tạ Thành Giang nghĩ Thẩm Hoài sớm đã đến Thượng Khê Viên, hẳn là cùng với Trần Đan, đoạn nói, Trần Đan cũng ở đây, bằng không thì mời cô ấy cùng đến ăn cơm đi. Mời Trần Đan ra, anh không phải là muốn dựa hơi mà không mời bữa cơm này chứ? Thẩm Hoài cười nói. Trần Đan vừa nãy nói trong điện thoại là cô ấy không muốn lộ diện, anh, miễn cưỡng, Trần Đan ra ngoài xã giao làm gì? Bây giờ anh chỉ muốn ăn xong bữa cơm này, sau đó đến văn phòng Trần Đan. Xử lý, cô ấy một phen. Nghe Thẩm Hoài nói thế, Tạ Thành Giang cũng chỉ cười trừ. Lúc này, một người từ ngoài phòng riêng đẩy cửa vào. Một người trung niên mặc chữ điền, mái tóc chải ngược ra sau bóng mướt thò đầu nhìn qua, ánh mắt quét qua một vòng người trong phòng riêng. Ánh mắt rơi trên người Quách Định ngồi trong góc, vỗ đùi kêu to nói, thật đúng là Quách Định ông mà, Triệu Mặc Rỗ nói nhìn thấy ông đi qua đây, tôi còn tưởng mắt ông ta mù nữa chứ, không ngờ ông thật sự chạy đến Thượng Khê Viên ăn cơm với cục trưởng Trần. Thượng Khê Viên là nhà hàng cao cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay trên đường Ninh Hải. Nhưng Quách Định là một quản lý cấp trung của tập đoàn Phổ Thành, nơi này lại ở rất gần chỗ ở của ông ta ngẫu nhiên gặp một hai người quen ở đây. Thực sự cũng không có gì lấy làm lạ, chỉ là người này đi vào, sắc mặt Quách Đình lập tức trở nên cực kỳ khó xử, lúng túng, nhìn dáng vẻ hận không thể tìm cửa để chui, tránh né người này. Người này đẩy cửa đi vào, đứng sát vào bàn, đưa tay gác lên vai Trần Đức Lâm, hỏi, cục trưởng Trần, hôm nay ngài và Quách Đình là ai mời khách vậy, cục lương thực từ khi nào mà đã xa hoa như vậy rồi? Hôm nay là Tạ tổng của tập đoàn Kim Đỉnh mời khách. Trần Đức Lâm không được tự nhiên giới thiệu. Người tới đại khái không nghe rõ mấy chữ, tập đoàn Kim Đỉnh, liền tùy tiện qua loa vương tay qua với Tạ Thành Giang cách bàn tròn, hóa ra hôm nay là Tạ Tổng mời khách. Tôi là Trương Đức Hoa, phụ trách công tác cục hậu cần của chính phủ khu ủy khu Bắc Đường. Quách Đình là anh em đồng hao với tôi, qua đây làm quen với ông một chút. Cục quản lý hậu cần khu ủy khu Bắc Đường là cơ cấu cấp 2 thuộc văn phòng chính phủ Bắc Đường, không thể xưng là cục. Luận cấp bậc còn không bằng phó cục trưởng cục lương thực như Trần Đức Lâm, nhưng lại là một công việc béo bở nhiều người mong chờ, không có quan hệ mật thiết với lãnh đạo thì khó mà có được công việc béo bở đó. Cũng khó trách gã đi vào cũng có chút tùy ý đối với Trần Đức Lâm. Chỉ là nhân vật như thế còn chưa lọt vào mắt Tạ Thành Giang. Tạ Thành Giang không thích loại người thô lỗ vô lễ xông vào như thế, nhưng nghe nói là anh em đồng hao với Quách Đình, cũng chỉ khẽ cau mày, nhẫn nhụng đứng lên bắt tay ông ta, chào anh. Người tới nhìn thấy khắp bàn cũng chỉ có Tạ Thành Giang giống nhân vật lớn, quét mắt nhìn đám người Thẩm Hoài, Tạ Chỉ, cho rằng là người không liên quan đi theo tiếp rượu thôi, không đợi Trần Đức Lâm lên tiếng giới thiệu, ông ta liếc thấy bên cạnh Tạ Thành Giang còn chỗ trống, vô cùng tự nhiên ngồi xuống. Hàn huyên với Tạ Thành Giang. Quách Định là anh em đồng hao của tôi, lúc trước ông ta công tác ở tỉnh khí, tôi còn có thể nịnh bợ 5 ngày 3 bữa uống rượu với ông ta. Bây giờ ông ta phát đạt rồi. Đến tập đoàn Phổ Thành công tác, làm ái tướng của Triệu Mạc Thạch lão đại từ thành, ngay cả tôi cũng không thèm để ý, nếu không phải hôm nay gặp ở đây, tôi cũng đã lâu không nhìn thấy ông ta rồi. Nói đến đây, Trương Đức Hoa lại hỏi Quách Đình. Hạng mục xe cộ mà anh phụ trách có đầu mối nào không? Phổ Thành nếu thành lập công ty xe, anh còn có thể qua đó làm lão tổng, sao tin tức gần đây khiến tôi nghe thấy có chút mơ hồ vậy? Văn phòng quản lý giám sát tài sản mới của tỉnh. Nghe nói phó chủ nhiệm mới họ Thẩm, là nhân vật rất lợi hại, tướng ăn còn khó coi hơn Chu Đại Niên, còn bảo dừng hạng mục của mấy ông nữa. Mấy ngày trước tôi gặp lão Kỳ của tỉnh khí, cả một đêm ông ta đều mắng mẹ nó cái tên tiểu tử họ Thẩm kia, chuyện của Phổ Thành nếu hỏng trong tay cái tên chó đẻ kia, các ông còn lăn lộn ở Phổ Thành tiếp được sao? Lần trước bí thư Chu mời anh đến khu Bắc Đường phụ trách xí nghiệp làm việc, ông còn tỏ thái độ không vui vẻ. Bây giờ ông muốn vào khu Bắc Đường nữa cũng không còn chỗ cho ông đâu. Quách Đình thấy Trương Đức Hoa qua đây, lại còn cố tình nhắc chuyện không nên nhắc. Chỉ hận không thể lấy ly trà nhét vào họng gã mới thoải mái. Kỳ Kiến Thành bị Thẩm Hoài dạy dỗ như con cháu ở bãi đổ xe dưới quảng trường Đông Phương, sau lưng dĩ nhiên sẽ không nói lời tốt đẹp gì, nhưng Trương Đức Hoa không rõ tình hình ở đây, xông vào tranh ra mặt, gã liền nói sạch mấy chuyện xấu ra, Quách Định thật sự không biết trong lòng Thẩm Hoài sẽ nghĩ thế nào. Sắc mặt Trần Đức Lâm cũng cực kỳ khó coi, nhìn trộm sắc mặt Thẩm Hoài, túng góc áo Trương Đức Hoa, trong lòng thầm than, cái tên họ Trương này đúng là miệng thối không khép lại được. Thẩm Hoài sắc mặt thản nhiên hỏi Trương Đức Hoa, cục trưởng Trương cũng quen biết kỳ tổng của xe hơi nguyên giả à? Chúng ta ngại ngùng không gọi là xe hơi nguyên giả, mà gọi là tỉnh khí. Trương Đức Hoa phất tay nói, nhà máy của tỉnh khí ở khu Bắc Đường, là xí nghiệp trụ cột của Bắc Đường, mấy cán bộ này của khu Bắc Đường đều xuất thân từ tỉnh khí. Lúc trước tôi cũng công tác ở tỉnh khí. Phó bó thư Chu Vĩ Dân của Bắc Đường chúng tôi từ tỉnh khí điều đến Bắc Đường làm phó khu trưởng thường vụ, tôi cũng điều theo tới đây, hóa ta Chu Vĩ Dân cũng xuất thân tỉnh khí nha. Tôi cũng là lần đầu nghe nói. Thẩm Hoài hơi cảm khái hỏi Quách Đình, tỉnh khí cũng có không ít nhân tài nha, Lưu Kế Chu cũng do tỉnh khí bồi dưỡng nên. Chu Vĩ Dân lúc trước cũng có mời anh đến chính quyền khu phụ trách xí nghiệp. Sao anh lại không đồng ý, ngược lại lại đến Phổ Thành? Tỉnh khí bắt đầu xây dựng từ năm 60, tới nay có gần 40 năm lịch sử, cung hệ phức tạp sau lưng không phải là thứ người ngoài nhất thời có thể nhìn thấu được, chỉ là Thẩm Hoài hỏi như thế, Quách Định lại cuốn bách cực kỳ, lại không thể không đáp. Tính cách của tôi không thích hợp làm việc trong chính quyền, rời khỏi tỉnh khí nên đến Phổ Thành. Nghe giọng điệu Quách Định, người thanh niên trước mặt này hẳn thân phận không thấp, Trương Đức Hoa nhấc mông lên, cách bàn hỏi sang, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo cậu tên gì. Thẩm Hoài cười nói, nếu cục trưởng Trương quen biết kỳ tổng của tỉnh khí, gọi điện gọi anh ta sang ăn cơm. Tôi chính là tên tiểu tử họ Thẩm mà anh ta trốn sau lưng mắng mẹ nó đây. Trương Đức Hoa liền giống như khỉ bị giẫm phải đuôi vậy, nhảy dựng khỏi ghế, khó tin nhìn Thẩm Hoài chằm chằm, lại vội vàng quạt mình một bạt tai, nói, ôi, ngài xem cái miệng thối của tôi, cả ngày ngoài trừ nói năng lung tung thì không còn tật xấu nào khác. Chủ nhiệm Thẩm, anh đại nhân đại lượng đừng trách tội, tôi cũng là bị tên họ Kỳ lải nhải bên tai mấy hôm trước đến hồ đồ rồi. Thẩm Hoài dĩ nhiên sẽ không tức giận với loại nhân vật như Trương Đức Hoa, chỉ coi gã như một kẻ thú vị. Chỉ đám người Tạ Thành Giang nói, người bên cạnh anh là Tạ Tổng của tập đoàn Kim Đỉnh, cục trưởng Trương có muốn làm quen lại không? Trương Đức Hoa lần này thật sự đã nghe rất rõ ràng bốn chữ tập đoàn Kim Đỉnh, đưa tay muốn quạt mình một bạt tai nữa, không nghĩ ra sao lúc nãy lại không nghe ra, còn tưởng là lão tổng của công ty bao gia nào đó. Hôm nay tâm trạng Tạ chỉ không thể tính là tốt. Lúc này thấy Trương Đức Hoa rất buồn cười, ở ngay trước mặt Thẩm Hoài trái một câu chó má phải một câu chó đẻ, Thẩm Hoài vẫn giả vờ tỏ ra rộng lượng, cũng cảm thấy buồn cười. Cô lại biết khi Thẩm Hoài nhận được điện thoại của mình. Đã ngồi trong xe đến gần đó, hơn nữa anh qua tìm Trần Đan cũng không cần phải cố ý giấu giếm, lại còn cố ý chạy đến tìm nhân vật nhỏ không lọt vào mắt như Quách Định đến. Trong lòng cô nghĩ, người nên Quách Định này tướng mạo xấu xí, nhưng ngoài trừ được Triệu Mạc Thạch gọi vào tập đoàn Phổ Thành phụ trách hạng mục xe cộ ra, phó khu trưởng thường vụ khu Bắc Đường lúc trước, phó bí thư đảng ủy Bắc Đường bây giờ cũng từng tìm ông ta, muốn ông ta vào khu Bắc Đường phụ trách xí nghiệp làm việc, tin rằng thật sự có chút năng lực. Chương 1008, dùng người khi Điền Gia Canh mới đến Hoài Hải. Hệ thống Ủy ban Kinh tế và Xí nghiệp Quốc doanh điều động một đám cán bộ sang, bổ sung cơ quan chính quyền đảng địa phương, chủ yếu là hy vọng có thể mở rộng vươn xa, gia tăng sản nghiệp phát triển cơ tầng địa phương, đẩy mạnh kinh tế, tăng cường năng lực cải tạo cải cách công tác. Chu Vĩ Dân cũng trực tiếp từ vị trí trợ lý tổng giám đốc công ty công nghiệp xe hơi nguyên giả điều sang làm phó khu trưởng thường vụ khu Bắc Đường trong bối cảnh đó. Hệ thống Xí nghiệp Quốc doanh kinh tế địa phương có khác biệt cực lớn với hệ thống kinh tế trung ương. Cũng không có quan hệ hạt quản rõ ràng mạch lạc. Phần lớn là xí nghiệp quốc doanh địa phương mà thế lực phe phái địa phương thâm nhập sâu, nắm giữ, mọc lên san sát, càng là căn cứ tụ tập của thế lực địa phương. Từng công ty tam sản trong số xí nghiệp quốc doanh địa phương ít nhiều cũng có quan hệ lợi ích trực tiếp với nhân vật thực quyền địa phương. Cho nên trong thời kỳ Từ Bái chủ trì công tác Từ Thành, đối với những quan viên hệ kế kinh địa phương điều đến cơ quan chính quyền các cấp ở Từ Thành, về cơ bản đều vừa dụng vừa phòng. Người có thể chân chính được Từ Bái trọng dụng vẫn là những người hoặc là có quan hệ rõ ràng như Tào Chính Giang, Quách Thành Trạch, hoặc là quan viên do bạn cũ đề cử. những cán bộ từ xí nghiệp quốc doanh đều đến cơ quan chính quyền như Chu Vĩ Dân ngược lại bị gạt ra rìa. Chu Vĩ Dân ngồi xe chạy đến Thượng Khê Viên, thư ký đẩy cửa đi vào phòng riêng, đầy nhiệt tình không người bắt tay hàn huyên với Thẩm Hoài, Tạ Thành Giang, cuối cùng còn hỏi Trương Đức Hoa, anh chui ra từ gốc nào vậy sao cũng chạy đến đây ăn chực hả? Trương Đức Hoa lại là kẻ mặt dày, vuốt cái đầu trọc bóng lưỡng nói, có người mời phó chủ nhiệm Triệu văn phòng chính phủ ăn cơm. Tôi bị kéo đến cho đủ số, nhìn thấy Quách Đình, cục trưởng Trần đều ở đây, liền qua chào hỏi, vừa nãy còn mù mờ gây chuyện, không nhận ra chủ nhiệm Thẩm, Tạ tổng trong lòng Chu Vĩ Dân nghĩ Trương Đức Hoa có tư cách gì làm quen với nhân vật như Thẩm Hoài, Tạ Thành Giang, đoán rằng hơn phần nữa là cái miệng thối của gã đắc ý vênh váo nói mấy câu không nên nói nào đó, nhưng thấy mặt Thẩm Hoài, Tạ Thành Giang đều có ý cười, cũng bỏ qua không nhắc đến nữa, chỉ cười nói, vậy lát nữa cậu tự phạt một ly rồi đi. Lại bắt tay với Quách Đình, tôi đã lâu không nhìn thấy anh rồi. Tuy rằng Chu Vĩ Dân đầy nhiệt tình, nhưng Thẩm Hoài vẫn có thể nhìn ra trong mắt ông ta có chút nghi hoặc cùng khó hiểu. Bụng nghĩ hẳn trong lòng Chu Vĩ Dân đại khái cũng nghi hoặc, sao mình lại đặc biệt tìm đến con cờ bị vứt bỏ như Quách Đình này chứ? Mặc dù dưới sự tập kích của anh, hạng mục xe cộ của tập đoàn Phổ Thành còn chưa ra đời đã chết từ trong trứng, Quách Đình từng có hy vọng nổi bật nhất thời cũng trở thành nhân vật quá thời ở tập đoàn Phổ Thành, nhưng Thẩm Hoài nhìn ra được Chu Vĩ Dân cũng thật sự có chút thưởng thức cộng sự nhiều năm như Quách Đình. Thẩm Hoài thầm cảm thấy quan hệ ở địa phương rắc rối phức tạp. Vụn vặt giằng co, nghĩ bụng Quách Đình từ xe hơi nguyên giả đến tập đoàn Phổ Thành, thay Triệu Mạc Thạch phụ trách hạng mục xe cộ, đại diện cho tập đoàn Phổ Thành đánh xa đánh gần ở hai xưởng xe hơi Đông Sư và tập đoàn công nghiệp xe hơi nguyên giả. Hẳn Chu Vĩ Dân cũng có thể phát huy chút tác dụng trong đó. Đương nhiên, Thẩm Hoài cũng sẽ không đi thăm dò quá nhiều, những phần tử trung kiên công tác 10-20 năm ở xí nghiệp quốc doanh, tài năng xuất chúng, năng lực được người ta công nhận như Quách Đình, Chu Vĩ Dân, bản thân cũng có quan hệ chặt chẽ mật thiết ở địa phương, không thể nào chia cắt được. Nước trong thì không có cá, người quá thanh liêm thì không có tiền đồ, Triệu Mạc Thạch là xí nghiệp thành phố liên doanh lớn nhất từ thành. Lại là thượng khách của tỉnh trưởng Từ Bái, có thể nói là nhân vật đại diện cho thế lực địa phương Từ Thành. Lúc trước Chu Vĩ Dân hỗ trợ giúp đỡ hạng mục xe cộ Phổ Thành, thậm chí chờ mong nhờ Triệu Mạc Thạch mà kéo gần quan hệ với tỉnh trưởng Từ Bái, tâm tư như thế cũng không khiến người ta khó hiểu. Thẩm Hoài nghĩ bụng ông ta muốn dứt khoát hẳn hoi làm một số chuyện, thì không thể bị những dây dưa của quan trường làm vướng bận tay chân, lúc này dĩ nhiên cũng dùng thần sắc thông dong nhìn Chu Vĩ Dân và Quách Đình hàn huyên chuyện cũ. Chu Vĩ Dân nghe Trần Đức Lâm nói trong điện thoại Thẩm Hoài ngồi xe đi ngang hiện trường tai nạn, là để chạy đến ngõ Đông Thị tìm Quách Đình, trong lòng ông ta tự nhiên là nghi hoặc không hiểu. Vừa nãy ông ta ngồi xe qua đây, trong lòng từng nghĩ đến vô số khả năng, nói chuyện với Quách Đình một lát, thì nửa thật nửa đùa hỏi Thẩm Hoài, nghe nói chủ nhiệm Thẩm hôm nay đến ngõ Đông Thị là để tìm giám đốc Quách, không phải là muốn mời giám đốc Quách về nguyên giả làm việc đó chứ? Chu Vĩ Dân thoạt nhìn như lơ đãng hỏi thôi, nhưng khiến nhiều người quanh bàn như muốn bùng nổ trong lòng. Tạ chỉ vốn là suy đoán như thế. Mấy năm nay Thẩm Hoài dùng người trước nay đều khó lòng đoán trước, dứt khoát hẳn hoi, không đi theo con đường bình thường. Tuy cô không hiểu lắm về con người Quách Đình này, nhưng nghĩ ông ta có thể được đám người Triệu Mạc Thạch, Chu Vĩ Dân coi trọng, hẳn là một người có năng lực. Tạ Thành Giang cũng nghi hoặc liếc mắt đánh giá Quách Đình, trong lòng nghĩ sao cũng không hiểu Thẩm Hoài sẽ dùng người như Quách Đình. Quách Đình có năng lực hay không thì y không biết. Chu Vĩ Dân từng muốn dùng ông ấy đến khu Bắc Đường phụ trách công việc văn phòng xí nghiệp, tin rằng là người có năng lực, nhưng vấn đề quan trọng không nằm ở đó. Tuy giữa Thẩm Hoài và Triệu Mạc Thạch không có trở mặt vì chuyện cải cách tập đoàn công nghiệp xe hơi nguyên giả, tập đoàn Phổ Thành cuối cùng còn tham gia việc thu mua các khoản nợ, nhưng người chân chính biết tin tức đều hiểu Triệu Mạc Thạch càng muốn trực tiếp làm hạng mục xe cộ, thậm chí không tiết lộ nanh vuốt ra tay độc ác với Lưu Kế Chu. Tất cả những chuyện này đều chịu nhục để cho Thẩm Hoài miễn cưỡng tham gia vào, trong lòng Triệu Mạc Thạch có thể không hận Thẩm Hoài thấu xương sao? Quách Đình là giám đốc tập đoàn Phổ Thành, cho dù vì hạng mục xe cộ chết non, địa vị trở nên không hề quan trọng. Nhưng cuối cùng cũng là người của Triệu Mạc Thạch. Thẩm Hoài khát khao nhân tài đến mức độ này, luôn muốn đào Quách Đình khỏi tập đoàn Phổ Thành, rồi lại mời về xe hơi nguyên giả ư. Trong lòng Quách Đình dĩ nhiên cũng chấn kinh. Ông ta nghĩ đến một vạn khả năng, cũng không hy vọng xa vời là Thẩm Hoài sẽ mời ông ta về lại nguyên giả. chỉ là ông ta hiểu Chu Vĩ Dân. Chu Vĩ Dân thoạt nhìn là hỏi đùa nhưng tuyệt đối không phải bắn tên không đích, bằng không chẳng phải là tự tìm mất mặt sao. Đám người Trần Đức Lâm, Trương Đức Hoa ngồi bên cạnh càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn họ không có tư cách xen miệng trước mặt Chu Vĩ Dân. Huống chi là Thẩm Hoài lúc này đã trở thành nhân vật đại biểu mới của tỉnh Hoài Hải, tiêu điểm nghị luận của mọi người. Thẩm Hoài híp mắt từ chối cho ý kiến, cười hỏi lại Chu Vĩ Dân, bí thư Chu sao lại nghĩ thế? Trong lòng tôi mong đợi nha. Chu Vĩ Dân cười ha ha. Nhưng ông ta cũng không đặt trọng điểm vào vấn đề Quách Định có khả năng trở về xe hơi nguyên giả hay không, hơi chuyển hướng đề tài nói, Tĩnh Khí là xí nghiệp trụ cột của Bắc Đường, xưởng xây dựng ở chữ Tân khu đồng thời đi vào tập đoàn Đông Sư, Tĩnh Khí ở Bắc Đường chỉ còn lại chút sản nghiệp như xưởng cũ. Trong khu vẫn luôn suy đoán văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh sẽ xử lý xưởng ở Bắc Đường của Tĩnh Khí thế nào. Thật ra đều sợ phía tỉnh sẽ dứt khoát gọn gàng xử lý sạch sẽ xưởng cũ. Nếu là thế, tài chính và thuế vụ của Bắc Đường sẽ thiếu đi một mảng lớn, sắp xếp nhân viên cũng sẽ là vấn đề rất lớn đối với phía tỉnh. Tuy nói Tĩnh Khí mấy năm nay lỗ vốn nghiêm trọng, nhưng chủ yếu là năng lực tiêu thụ kỹ thuật xe cộ mới yếu kém, phản ứng thị trường kém, mà xe thương dụng, đặc biệt là xe khách cỡ trung, tuy Tĩnh Khí mấy năm nay cũng khá yếu thế trên thị trường, nhưng về mặt kỹ thuật vẫn có ưu thế, sàn xe khách chuyên dụng sớm nhất trong nước là do Tĩnh Khí khai thác. Từ phía khu Bắc Đường mà nói, hy vọng phía tỉnh chấn chỉnh lại xưởng cũ của Tĩnh Khí. Cũng có kế hoạch đề nghị với phía tỉnh, tìm văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh trao đổi vấn đề này. Chu Vĩ Dân suýt soát sắp được đề bạn làm phó xưởng trưởng Tĩnh Khí, từ vị trí chủ nhiệm văn phòng xưởng điều đến làm phó khu trưởng thường vụ khu Bắc Đường. Ông ta điều đến địa phương cũng gần 5 năm, vẫn nắm chắc về tình hình của Tĩnh Khí. Tuy Chu Vĩ Dân chỉ cả gan suy đoán, nhưng ông ta có thể nửa suy đoán nửa thăm dò được điểm này, ánh mắt cũng rất nhạy cảm, xem ra ông ta điều đến tỉnh 5 năm mới từ phó khu trưởng thường vụ thăng lên vị trí phó bí thư khu ủy. Không phải là năng lực không đủ, mà là bên trên thiếu trợ thủ có thế lực mạnh. Có điều Thẩm Hoài không biết quan hệ giữa Chu Vĩ Dân và Tạ Gia rốt cuộc là thế nào, nghe ông ta nói thì gật đầu, đoạn nói, khu Bắc Đường có kiến nghị gì tốt đối với sự phát triển tiếp theo của Tĩnh Khí, có thể tìm chúng tôi giao lưu trao đổi. Bất luận là sắp xếp nhân viên sau khi cải cách, phúc lợi bảo hiểm và khai thác khu đất bỏ khống, chuyện này đều là chuyện mà văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh phải trực tiếp trao đổi với địa phương. Chu Vĩ Dân vừa rồi cố ý làm mơ hồ tiêu điểm đề tài. Thẩm Hoài dĩ nhiên cũng sẽ không trực tiếp nhắc đến trọng điểm ngay trên bàn cơm, trước mặt một đám người không liên quan như Trần Đức Lâm, Trương Đức Hoa, Tạ Thành Giang, mà kéo đề tài đến việc cải cách xí nghiệp quốc doanh và trao đổi với địa phương. Trong lòng đám người Trần Đức Lâm, Trương Đức Hoa ngứa ngáy, nhưng bọn họ không có tư cách xen miệng nói chuyện, chỉ liếc mắt nhìn Quách Đình, nghĩ bụng lẽ nào thời gian trước Quách Đình bị tên họ Thẩm đánh lén mà còn có thể chuyển vận trong tay tên họ Thẩm. Đấu tranh của tầng lớp cao, Trần Đức Lâm, Trương Đức Hoa không có tư cách biết. Nhưng xưởng trưởng cũ của Tĩnh Khí, bí thư tổ đảng Chu Đại Niên bị Thẩm Hoài đến nghiên cứu mắng như con cháu. Chuyện Chu Đại Niên giận đến mức đến chỗ tỉnh trưởng từ bái cáo trạng thì bị ngăn ngoài cửa, đã sớm bị truyền ra ngoài rồi. Thường nói phó chủ nhiệm của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh thế lực mạnh hơn bí thư tổ đảng, là người của bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân, nếu Quách Định có thể trèo lên được nhân vật số một như vậy, thì lăn lộn còn mạnh hơn việc lăn lộn cùng Triệu Mạc Thạch nữa. Trong lòng bọn họ cũng hâm mộ, không nhìn ra Quách Định có năng lực gì. Sao lần nào cũng có thể vớ được phân chó ăn vậy? Đầu óc Quách Đình có chút hỗn loạn, đối thoại của Chu Vĩ Dân và Thẩm Hoài tuy mơ hồ đến chỗ khác, nhưng cũng mở ra ý nghĩ mà trước đó bọn họ không dám nghĩ, sao có thể khiến bọn họ bình chân như vậy nữa chứ? Tạ Thành Giang nhìn nhân viên phục vụ bưng rượu lên, thì đứng lên cầm bình rượu đích thân châm rượu cho mọi người, rượu hết tiệc tàn, sắc trời đã tối, Thẩm Hoài cũng không có thời gian một mình đàm thoại với Quách Đình nữa. Trong lúc đợi tài xế đến bãi đổ xe đánh xe qua, Thẩm Hoài và đám người Chu Vĩ Dân, Tạ Thành Giang đứng trước sảnh lớn của nhà hàng từ biệt nhau. Thấy không còn những người không liên quan khác, Thẩm Hoài liền trực tiếp bày tỏ dụng ý hôm nay đến đây tìm ông ta với Quách Đình. Vừa rồi trên bàn tiệc, Phó Bí Thư Chu đoán được một ít tâm tư của tôi. Tôi chủ trương chỉnh hợp bộ phận xe chuyên dụng của Tĩnh Khí vào tập đoàn Đông Sư, nếu để tập đoàn Đông Sư làm đầu rồng, mở rộng thị trường xe cộ toàn tỉnh. Nhưng bộ phận xe thương dụng ngoài trừ dây chuyền sản xuất xe bán tải còn giữ lại ở Tĩnh Khí, tiêu thụ chính cũng chỉ là bản hiệu xe nguyên giả. Giống như bí thư Chu nói, kỹ thuật sản xuất xe khách cỡ trung của nguyên giả vẫn có chút ưu thế. Cơ sở của thị trường còn chưa hoàn toàn mất sạch, còn có đường cứu vãn. Mà tập đoàn Đông Sư trong năm 3 năm sau phải tập trung tinh lực làm xe, cho nên tôi cần người nắm quyền mới, phụ trách tập đoàn công nghiệp xe hơi trong tương lai lấy việc sản xuất xe chuyên dụng như xe khách, xe tải làm chủ. Tôi từng hỏi Lưu Kế Chu, trong xí nghiệp xe hơi Tĩnh Khí có ai thích hợp gánh vác trọng trách này không, Lưu Kế Chu đề cử ông. Đương nhiên, tôi từng nói với Lưu Kế Chu, tập đoàn Đông Sư sau 3 năm có thể tiến vào thị trường xe thương dụng, mà sau 3 năm tỉnh Hoài Hải lại tranh thủ được một tờ giấy phép sản xuất xe chuyên dụng. Cũng không phải việc khó, cho nên Lưu Kế Chu tiến xử ông, có phải là có dụng ý khác không, tạm thời còn chưa biết được. Bản thân ông nếu có hứng thú, có thể chuẩn bị 2 ngày, sau đó đến văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh tìm tôi nói chuyện. Nghe Thẩm Hoài nói thế, Chu Vĩ Dân cũng ngây người. Trước đó ông ta đoán Thẩm Hoài có thể sẽ mời Quách Định về lại Tĩnh Khí, nhưng hoàn toàn không ngờ Thẩm Hoài lại dùng Quách Định chủ trì toàn diện công tác của Tĩnh Khí. Ý này là Thẩm Hoài muốn đá sạch đám người Chu Đại Niên, Kỳ Kiến Thành, để lại một nguyên giả sạch sẽ cho Quách Định chấn hưng non sông. Mà Quách Định nếu không làm ra thành tích gì, thì toàn bộ đều do Thẩm Hoài chịu trách nhiệm tiến cử bất lực. Thấy dáng vẻ Quách Định uể oải không phấn chấn, Chu Vĩ Dân có thể khẳng định Thẩm Hoài chưa từng có tiếp xúc gì với Quách Định, thật sự không ngờ anh lại dám có quyết định dùng người to gan như thế. Bản thân Quách Định cũng ngồi ngốc ở đó, không biết phải làm sao mới phải. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.